Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 105 chương 1041, Trình Chiến. Có thể là cấp 9 chăng? Hứa Chỉ vẫn luôn cảm giác suy đoán này không chính xác. Dù sao trước đó, chủng tộc mẫu hoàng đời trước đã từng nói qua, hình thể nhỏ bé mới là chính đạo. Hiện tại, theo tầm mắt của Hứa Chỉ được nâng cao, triệt để hiểu rõ câu nói kia, sinh vật càng nhỏ, năng lượng cần thiết lại càng ít. Như vậy có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn tích lũy năng lượng, đạt đến cảnh giới bình cảnh tiếp theo, lấy cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp, tiến hành nghiền ép cảnh giới. Đương nhiên, nếu như ở trong cùng một cảnh giới, năng lượng của bọn hắn ít, hình thể nhỏ, con kiến tự nhiên không phải đối thủ của sinh vật cỡ lớn. Hứa Chỉ bình tĩnh nói, đồng thời cũng không có nghĩa, hình thể lớn nhất định yếu, dù sao năng lượng của vũ trụ chung quy là vô hạn. Nếu quấn quanh một khỏa mặt trời không ngừng khắc khổ tu luyện, cũng có thể đột phá đến thần chỉ. Nhưng là, bọn hắn quá chậm, vạn vật của thế giới là cân bằng trong tối tăm, hình thể càng lớn, chiến lực càng mạnh mẽ, đồng thời cũng đại biểu cho một cái giá càng thêm khổng lồ. Hứa Chỉ liếm môi, đồng thời, đối với chủng tộc mẫu hoàng hiếu chiến, khắp nơi phát động chiến tranh vũ trụ kia mà nói, hình thể nhỏ có một ưu thế lớn nhất, đó chính là có thể biến chủng tộc thành châu chấu chân chính. Bay múa đầy trời, biến thành thiên tai, đại quân figure hình người tinh xảo khắp trời, đi cắn xé sinh vật cỡ lớn. Coi như con bạch tuộc này chỉ có cảnh giới thiên đế cấp 7, loại hình thể này chỉ sợ cũng có năng lượng của mấy con kiến cấp 9. Con kiến nhỏ gặm ăn người khổng lồ, sau đó lại tích lũy năng lượng khổng lồ, rồi tiến hành đột phá cấp độ tiếp theo. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, điên cuồng phát động chiến tranh, tập kích những kẻ to lớn trong vũ trụ, cái gì? Ngươi có thế giới cấp 9, thế giới con kiến của chúng ta đánh không lại, không sao cả, chúng ta xuất động con kiến cấp 10, chính là vô sỉ như vậy. Đi nghiền ép cảnh giới, hình thành thiên tai chân chính, quét sạch hết thảy mới là ưu thế đáng sợ nhất của chủng tộc đỉnh tiêm vũ trụ. Có nên hay không, đi thử giao lưu với bạn tốt? Hứa Chỉ nhíu mày. Hắn cảm giác loại hình thể này, thần chỉ đã là cực hạn, thế giới cấp 9 gần như không có khả năng, thọ mệnh 8.000 năm, loại hình thể khủng bố này mà muốn đột phá cấp 9. Con đường cấp 9 có thể đi hết được sao? Nếu như chỉ là thần chỉ, cho dù chết rồi cũng không đáng ngại, không có khả năng vặn cong pháp tắc giống như tam trụ thần, truy tìm nguồn gốc, định vị đến tọa độ bên này. Có thể liều một phen. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, chân thành nói, dù sao đế kỳ vất vả tìm tòi 7.000 năm. Cơ hồ là cả một đời của thần chỉ mới phát hiện được một vật sống như vậy, ta không thể phụ sự kỳ vọng của hắn. Trên thực tế, miếng thịt lớn như vậy, không đỏ mắt là nói dối. Mặc dù bạch tuộc không phải chủng tộc, không giống như năng lượng của chủng tộc sau khi chết, có thể trực tiếp phản hồi trong nháy mắt, tăng lên tu vi của mình, những năng lượng bên ngoài này cần chuyển hóa, chậm rãi hấp thu, nhưng cũng quá khổng lồ. Thậm chí, ta có thể đem những năng lượng khổng lồ này giao cho chủng tộc của Sa Bàn Văn Minh hấp thu, sau đó lại cắt đứt. Đầu óc Hứa Chỉ suy nghĩ lung tung, không đúng, sao có thể cắt đứt? Ta chỉ cần thả đó mặc kệ, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ giả hết. Chết sạch, cuối cùng năng lượng sẽ trở về với chủ nhân. Mà những thần chỉ sống sót qua thời đại, không có chết già, mặc dù lấy đi năng lượng bạch tuộc của ta, đương nhiên là tinh anh chủng tộc, bồi dưỡng được chiến lực. Còn chưa có bắt đầu động thủ, Hứa Chỉ đã nghĩ xong làm thế nào để giải quyết hậu quả. Lần này, có thể làm. Hứa Chỉ hơi cân nhắc, tính toán khoảng cách đến cổ mộc tinh cầu, bến đỗ ở một nơi hẻo lánh xa xôi, vẫn còn một khoảng cách với hệ tinh tú mà bạch tuộc cư ngụ, phi hành đại khái mất khoảng 10 năm. Soạt, Hứa Chỉ ngồi trong phòng khách, luân hồi phủ quân chậm rãi đi ra. Người thanh niên mặc diêm vương bào đen uy nghiêm, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong cổ mộc tinh cầu, hướng về nơi xa bay đi. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, trước tiếp cận rồi nói, nếu như là thần chỉ, phân thân bị đánh chết cũng không đáng ngại. Nếu như có thể động thủ, ta đã mang theo không gian truyền tống trận, chuẩn bị tùy thời định vị, song hướng truyền tống. Soạt. Ngay tại lúc Hứa Chỉ không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, không ngừng đến gần, bảy giới vẫn đang phát triển bình thường. Thì ra là thế. Đế Kỳ nghe xong lý luận tương tự về Dyson Sphere, cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thực tế, hắn cũng không vội, đối mặt với sự xâm lấn của tam trụ thần trước đó mà nói, dù sao con bạch tuộc kia ở đó, cũng sẽ không đột nhiên chạy mất. Soạt, Đế Kỳ biến mất ở nguyên chỗ, rất hài lòng nói, địa mẫu dây leo, trẫm nhớ công của ngươi. Mấy năm trôi qua, bảy giới phát triển nhanh chóng. Toàn bộ nhân gian giới đã bị một loại ma lực khủng bố tràn ngập, loại ánh sáng chói lọi nguyền rủa khủng bố kia khiến bách tính bình thường cơ hồ không cách nào sinh tồn ở đây. Nhưng là, cuối cùng có một số người tu hành, bắt đầu ở mảnh phế tích này xây dựng lại thổ địa, bộ lạc, Đại Chu Vương Triều một lần nữa dẫn đầu các vị thần tử, bắt đầu xây dựng lại phế tích. Đại Chu Vương Triều, tái tạo hương hỏa nhất mạch. Đồng thời, có người tu hành, bắt đầu dung hợp huyết mạch hài cốt cổ sinh vật trên mặt đất, chế tạo huyết mạch dược tề, tu luyện Phật, đạo hai đại hệ thống. Thế là, từ Vu tộc huyết mạch, Thức Hải huyết mạch, lại tăng thêm hai đại siêu phàm huyết mạch. Vu, võ, ma, Phật, đạo, yêu, tà, bảy đạo cùng tồn tại, thế giới do đó triệt để hoàn thiện. Sùng Minh Thiên Đình năm thứ 15. Trong Đại Chu Vương Triều, có Phật Tông, đạo giáo xây dựng, ở dân gian bố đạo, cứu tế thương sinh, được đông đảo môn đồ. Không ít thế gia thần chỉ cổ xưa, thái cổ tông phái, biết được đại thế mới sắp tới, nhao nhao phái ra thiên tài môn hạ, dòng dõi lần lượt vào đời, đọ sức một trận đại thời đại. Đến đây, toàn bộ bảy giới đi vào thần thoại thịnh thế Phật đạo. Sùng Minh Thiên Đình năm thứ 57. Bách tính một lần nữa sinh sôi, đối với bách tính bình minh của một đời mới, đã qua một thời đại, không ít hài nhi sinh ra vào thời đại kia, đều đã là lão nhân năm 60 tuổi sắp xuống lỗ. Sùng Minh Thiên Đình năm thứ 96. Phật đạo thịnh thế càng phát cường thịnh, có người thiên tài tuyệt thế đột phá thiên đế cấp 7, tiến vào thiên đình bên trong, dần dần nắm giữ chức vị, cổ thần không xuất hiện. Đế kỳ hoàn toàn như trước đây, ẩn cư phía sau màn, biến mất giữa thiên địa, cùng các vị viễn cổ thần ủy quyền, người mới của Phật, đạo hai mạch, dần dần thay thế nắm giữ chức vị thiên địa. Thời đại này là thời đại tích lũy của hết thảy, thai nghén rất nhiều cổ xưa thần Phật, được thế nhân xưng là thời đại trước của chư thần chư Phật. Sùng Minh Thiên Đình năm thứ 114. Thiên đình triệu tập thương sinh khắp nơi, lại vào nội không gian bên trong. Không đến một ngày, mây đen che phủ bầu trời, ma thần ba đầu cổ xưa một lần nữa giáng lâm thế gian. Chiến tranh lại bắt đầu, vô số người ngẩng đầu nhìn lên. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn bầu trời xa xa. Ở một bên khác, Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, Đế Kỳ bên kia đại chiến đã không về được, ta bên này cũng muốn giúp hắn một phần, giúp hắn giải quyết con bạch tuộc lớn. Soạt, trong luân hồi thế giới, ầm ầm, luân hồi phủ quân xuất hiện lần nữa tại địa phủ. Vị đế quân cổ xưa ngồi ở đế tọa, vắt ngang toàn bộ thời đại vạn cổ, bình tĩnh nhìn hắc bạch vô thường trước mắt, cùng với Mạnh Bà đã quay trở lại, ngoài trời có tà ma, luân hồi thế giới của ta, chinh chiến thiên ma vực ngoại. Chương 1042, hành trình là tinh thần đại hải, lục đạo luân hồi, địa phủ. Bầu trời màu đen u ám dày đặc, sấm sét xẹt qua, những vòng xoáy vô tận bao quanh. Một mâm tròn to lớn lục đạo luân hồi, thần bí tinh xảo, trải rộng hoa văn màu đen tỉ mỉ, lơ lửng ở trên không trung. Lúc này đã qua mấy trăm năm. Theo cảnh giới thiên đế của Hứa Chỉ không ngừng tăng lên, nội không gian lục đạo thổ địa không ngừng điên cuồng mở rộng, số lượng luân hồi sinh linh cũng đã mở rộng đến 500 vạn khối Rubik nhỏ. Dĩ nhiên là 500 vạn Sithun Hu tà thần luân hồi cơ giáp. Nơi này chính là địa phủ. A, à, đó là Tam Sinh Thạch. Cầu Nại Hà vẫn như cũ có người đứng xếp hàng, một hàng dài dằng dặc như biển người, đến từ vô tận sinh linh tử vong trong lục đạo. Oanh, luân hồi trên bầu trời rung động dữ dội. Trên hư vô đế tọa của luân hồi điện, một bóng người tóc đen thon dài yên tĩnh ngồi tại chỗ cao, hai con ngươi phảng phất hai cái vòng xoáy luân hồi, hút vào hết thảy mọi thứ trên thế gian. Bệ hạ, Thượng Quan Màn hơi xoay người. Âm thanh uy nghiêm của luân hồi phủ quân vang vọng, lạnh lùng nói, thiên địa có dị trạng, vực ngoại phát hiện tà ma to lớn vô cùng kinh khủng, xoay quanh trong khe hở hư vô của chư thiên vạn giới. Một đoạn ký ức hình ảnh, phảng phất như phù quang lướt qua, xuất hiện trong lòng tất cả cường giả địa phủ luân hồi, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, thôi phán quan, mạnh bà, mèo nhảy, cái này, đây là sinh vật gì? Bọn hắn nhìn thấy quái vật khổng lồ đáng sợ kia, tâm thần rung mạnh. Oanh, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Liền như là Mạnh Bà đã từng đi qua giao lưu thế giới vũ trụ, gặp qua mỗi một viên tinh cầu khổng lồ đều là vật sống, cũng chưa từng gặp qua sự sống siêu cấp khổng lồ đáng sợ như vậy. Chớ nói chi là đám người hắc bạch vô thường, quả thực đổi mới toàn bộ tư tưởng thế giới. Nhìn thấy sinh mệnh vũ trụ siêu cấp mênh mông đến cực hạn kia, phảng phất như núi băng lở đất, toàn bộ đại não đều quay cuồng trời đất. Bệ hạ, thế giới này tại sao có thể có sinh vật khủng khiếp như vậy, dù là khổng lồ, chỉ tương đương với toàn bộ lục đạo thổ địa cộng lại, đều xa không thể so bì được với loại hình thể này a. Mạnh Bà không nhịn được nói. Không sánh bằng, đây là cách nói khiêm tốn. Bọn hắn cảm giác, toàn bộ lục đạo thổ địa cộng lại, đều xa chưa chắc có 1% của nó. Điều này quả thực quá đáng sợ. có thể so với thế giới quái vật khổng lồ, thậm chí càng thêm khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng, này chính là vực ngoại tà ma. Luân hồi phủ quân ngồi ở chỗ cao, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng không cần kinh ngạc, sinh mệnh khổng lồ như vậy cũng vẻn vẹn là cảnh giới thiên đế mà thôi. Đám người cực kỳ hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là thiên đế. Luân hồi phủ quân vô cùng bình tĩnh, tà ma nhất tộc ở bầu trời sao này, hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng trên thực tế, tuổi thọ cũng không có lâu đời đến thế, ước chừng khoảng hơn 1.700 tuổi. Các thần tử phía dưới thì nhìn nhau, 1.700 tuổi. Này coi như ngắn a, tương đương với tuổi thọ của hơn 2 thiên đế rồi. Có lẽ, đối với luân hồi phủ quân có tuổi thọ cực kỳ xa xăm, vắt ngang toàn bộ thời đại cổ xưa, chỉ là một khoảng thời gian cực ngắn mà thôi. Chư thiên vạn giới dài đằng đẵng, thần bí khó lường, dù là tồn tại vĩ đại cổ xưa nhất trên thế giới, đều không thể đo đạc một phần ức ức vạn của nó. Chư thiên vạn giới to lớn, vốn nên có vô hạn khả năng, tự nhiên, có sinh linh tuổi thọ khác biệt với chúng ta, hơi dài hoặc là hơi ngắn một chút. Hứa Chỉ nói, hắn cũng là vụng trộm quan sát bí mật con bạch tuộc lớn, mới phát giác được điểm này. Trước đó trừ người trái đất, chính là sinh linh trong sa bàn trùng tộc, không có so sánh liền không có phát giác. Lúc này, mới phát giác tuổi thọ của trùng tộc khác biệt với tuổi thọ tự nhiên của chủng tộc khác. Thiên đế chủng tộc có tuổi thọ 800 tuổi, căn cứ Hứa Chỉ quan sát, đánh giá chu kỳ suy kiệt tế bào của con bạch tuộc này, sinh mệnh thiên đế này có tuổi thọ khoảng 2.000 tuổi. Không hổ là chủng tộc, tốc độ sinh sôi nhanh, tuổi thọ rất ngắn. Đương nhiên, trước mắt chủng tộc có thể so sánh quá ít, chân chính cụ thể như thế nào còn chưa biết được. Thế nhưng, bệ hạ, chúng ta muốn chinh chiến thiên ngoại tà ma khủng bố như thế. Phía dưới, Mạnh Bà tiến lên một bước, cung kính nói. Trên thực tế, nội tâm bọn hắn dậy sóng. Mặc dù sinh vật bạch tuộc khủng bố này vẻn vẹn là thiên đế, e rằng cũng là thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, cùng một trình độ, kinh ngư khổng lồ, đủ để nghiền ép chết con kiến. Mà bệ hạ trước mắt, vậy mà dự định chinh chiến con thú lớn cổ xưa thần bí này. Bọn hắn không hề nghi ngờ sức mạnh to lớn khủng bố của bệ hạ, nhưng là lại lo lắng về năng lực của bản thân. Đương nhiên, những năm qua, mặc dù không thể đề cao đến cảnh giới thần chỉ, vô số cường giả vẫn luôn kẹt ở cấp 7 thiên đế, dẫn đến toàn bộ thế giới thiên đế, nhiều đến mức có thể thấy khắp nơi. Mà thời đại thiên đế nhiều như chó, tự nhiên ở trên cảnh giới thiên đế, phân chia ra ước định chiến lực mạnh hơn. Đại Thánh, một người lực chiến 10 tôn phổ thông thiên đế là sơ vị Đại Thánh. Lực chiến 20 tôn phổ thông thiên đế là trung vị Đại Thánh. Lực chiến 30 tôn phổ thông thiên đế là cao vị Đại Thánh. Lực chiến 50 tôn phổ thông thiên đế là đại thành thánh giả. Trước đó Vân Đế hội tụ tất cả thiên phú, hơn 100 lần sức chiến đấu, quả thực đổi mới hạn mức cao nhất chiến lực thiên đế. Có thể thấy được mảnh thế giới này đã nghiên cứu sâu đến thế nào trong chiến lực cảnh giới thiên đế, chiến lực cường đại cỡ nào. Rất nhiều đại thánh khủng bố đương thời, chiến lực có thể nghịch thiên. Thậm chí, một chút đại thánh khủng bố trực tiếp lấy rất nhiều thiên đế làm nô tài, trở thành người nhất kiệu xuất hành, trở thành nô bộc sách giày, trở thành người hầu trong nhà. Một bức tranh phồn hoa thịnh thế, đặc biệt là trong hắc ám cấm khu, U Sơn phủ quân những năm này, viên đầu người cây kia, quả thực có chiến lực khoa trương đến khó mà hình dung. Dưới trướng nó, càng có muôn đời đạo nhân Lý Tam Sinh, Phật môn Thánh Nhân Tử Oanh Lạc, Kawiya Bồ Tát. Từng tôn đại thánh vô thượng khủng bố, đang chinh chiến hắc ám cấm khu, dĩ nhiên là một mảnh thịnh thế. Các ngươi, quá coi thường chúng ta rồi. Luân hồi phủ quân đứng lên, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, có một loại cảm giác bá đạo tự nhiên mà thành, mặc dù không có người đột phá thần chỉ, nhưng lại đi trên một con đường cực đoan khác, không ngừng ôn nhuận, mài rũa căn cơ, thế giới của chúng ta có thiên đế cường đại nhất. Chúng ta thế giới có cổ thần huyết mạch cường đại nhất. Các ngươi chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh chủng tộc của thế giới khác, đơn phương cho rằng chúng ta nhỏ yếu, thật tình không biết, huyết mạch của chúng ta lớn mạnh đến cực hạn. Ba đáp. Hứa Chỉ chậm rãi đi xuống từ bậc thang đế tọa, từng bước vững vàng, trầm ổn mạnh mẽ, sinh linh thế giới chúng ta, sinh ra đã có thiên phú đáng sợ. Đừng nhìn con dân của trẫm chỉ có cảnh giới cấp 7 thiên đế, nhưng thiên phú, đó là vượt qua cấp 8 thần chỉ đều khó có thể tưởng tượng. Vạn công pháp tắc huyết thống là lực lượng liên quan đến cấp 9 trong chỗ tối tăm. Các vị thiên đế đầy mặt kinh ngạc. Đừng thấy bọn họ mới là thiên đế, thiên phú huyết thống của bọn hắn là cấp 8 thần chỉ, đều khó mà tiếp xúc. Vậy mà lại liên quan đến lực lượng trong chỗ tối tăm của cấp 9. Chỉ có mèo nhảy trong đám người, biết rõ điểm này. Đúng là như thế. Thiên phú là hiện tượng tàn bệnh pháp tắc liên quan đến con đường cấp 9. Mảnh siêu phàm thế giới này, thoạt nhìn cao cấp nhất thiên đế, tương đương với thời đại vu sư nguyên thủy nhất, văn minh lạc hậu đến nguyên thủy thô giáp, nhưng trên thực tế thì sao? Nội tình, sâu không lường được. Thiên phú, trên thực tế không khác biệt lắm so với áo thuật của tam trụ thần. Tương đương với một loại trời sinh áo thuật từ khi sinh ra đã mang theo. Nhưng, cuối cùng vẫn kém một đoạn so với cổ đại dung nham mặt đất của tam trụ thần. Dù sao thiên phú của mảnh thế giới này là từ khi sinh ra đã có, không thể tu luyện thiên phú khác, xem như một loại xen lẫn áo thuật. Mà tam trụ thần áo thuật có thể hậu thiên học tập, lại tiến hành không ngừng đào mỏ. Một tên áo thuật sư mạnh mẽ, có thể nói là tinh tu nhiều loại thiên phú thuật sĩ. Nhưng là, thiên đế có liên quan đến quy tắc cấp 9, quả thực là bật hách, chưa hẳn không đánh lại đối phương, một thiên đế phổ thông, dù cho có hình thể siêu cấp khổng lồ. Mèo nhảy cuộn rút từ một nơi bí mật gần đó, cảm thấy rất sợ hãi. Luân hồi phủ quân này, rõ ràng là dự định thừa cơ làm chuyện, cũng dự định thừa dịp ba thế giới lớn chiến tranh, quen thuộc mò cá, ở phía sau hung hăng sở mông đế kỷ. Thiên phú, thêm vào cường giả trên thế giới này, đều đang điên cuồng leo lên trần nhà thiên đế, quỷ biết những thiên đế này biến thái đến thế nào trong cảnh giới này. Trừ phi sau lưng thiên đế bạch tuộc lớn này, cũng đứng ở thời đại cổ xưa cấp 9. Coi như không đứng ở cấp 9, ít nhất cũng phải đạp lên văn minh con đường cấp 9 mới có thể cung cấp thủ đoạn bước đầu vặn cong hiện tượng pháp tắc. Bằng không thì, liền có thể bị đám biến thái thiên đế này ào ào tiến lên, sống sờ sờ cắn chết, quá vô sỉ rồi. Mèo nhảy không ngừng chỉnh lý, hãi hùng khiếp vía. Các vị, không cần rung động. Luân hồi phủ quân lạnh nhạt nói, chuẩn bị một chút thời gian, lập tức mở ra, tiến vào chinh chiến. Lần này cửa vào, vẫn như cũ sẽ ở trong một giới nào đó của thiên nhân đạo. Vừa mới nói xong, toàn bộ địa phủ sôi trào. Bọn hắn là quỷ sai của địa phủ, tên thật ở trong luân hồi, chết ở bên ngoài cũng sẽ trở về địa phủ, căn bản không sợ tử vong. Trừ phi giống như thời đại thượng cổ xa xưa kia, ngay cả luân hồi đều bị đánh nổ bộ phận, tên thật của bọn họ triệt để vỡ nát, mới đi đến tử vong. Mèo nhảy cuộn rút từ một nơi bí mật gần đó, nổi da gà khắp người. Hắn yên lặng lên mạng phát bài viết, các huynh đệ, không tốt rồi. Đế kỳ lần thứ hai mở đánh tam trụ thần khẩn yếu bước ngoặt, thế lực thế giới thứ tư cũng ra trận rồi, chuẩn bị móc hậu hoa viên của đế kỳ. Cái quái gì vậy? Toàn bộ mạng lưới vỡ tổ. Toàn bộ luân hồi thế giới võng du, tất cả người chơi đều kinh ngạc đến ngây người, nay quá âm hiểm. Hiện tại người chơi đã qua mấy ngày, từng đám PVP người chơi khu server tiến vào, nhiều không kể xiết. Bọn hắn ở xúc sinh đạo, đã xây dựng một võng du mặt đất, từng môn phái, thành phố, đã tự phát tạo thành một tiểu xã hội hoàn mỹ. Trên đường phố, có chiêu người mới môn phái, có người phụ trách, có thương nhân buôn bán giao dịch, phòng đấu giá, tu tiên động phủ, chú khí hiệp hội, thậm chí còn có chỗ tu tiên mạt trược, các loại biện pháp giải trí. Thậm chí, còn có tổ chức tà ác chữ đỏ công nhận, giết người đoạt bảo, không ngừng bị người đuổi giết. Về phần tu luyện, từng người cứng rắn có gan, hiện tại đã gan đến tiếp cận mắc cấp không ít. Trước mắt, mắc cấp là 79, cấp 7 thiên đế đỉnh phong. Có thật nhiều đại lão, đã 71 cấp khoảng chừng, người nhanh nhất, đã 79 cấp, bắt đầu tăng lên sức chiến đấu. Xem như một tên phổ thông đỉnh phong thiên đế, hy vọng vượt qua chiến lực khoa trương cấp bậc đại thánh. Đương nhiên, bọn họ đều là đơn nghề nghiệp người tu luyện, song nghề nghiệp người tu luyện, phần lớn còn ở hơn 60 cấp trái phải. Ngay cả thiên nhân đạo, nhân gian đạo, đều kinh ngạc những sinh vật kỳ quái này. Một ngày trừ ăn cơm ra, chính là tu luyện. Vô cùng buồn tẻ, vô cùng không thú vị, ngạnh sinh sinh chống tới đây. Rõ ràng tốc độ thời gian trôi qua, chênh lệch to lớn với hai giới khác của bọn hắn, tốc độ thời gian trôi qua của xúc sinh đạo vẻn vẹn tương đương với vu sư. Lại không thể so với bọn hắn lạc hậu rất nhiều, ngay cả bọn hắn đều không thể không cảm thán xúc sinh đạo phồn hoa. Cái quái gì vậy, mèo nhảy tên gian tế này, làm tốt lắm. Đây rõ ràng là mở mới nội dung chính tuyến rồi. Các huynh đệ, mở mới phó bản rồi, sông vịt. Móc hậu hoa viên đế kỳ, móc hậu đỉnh đế kỳ. Làm bạch tuộc lớn, thứ tư thiên tai rốt cục xuất động. Chúng ta muốn làm đế kỳ, ha ha ha ha. Từng người đỉnh tiêm môn phái chiến lực, cấp tốc tạo thành liên minh, các đại môn phái bắt đầu mở dùng chiến tranh vật tư. Rõ ràng đây là boss thế giới, toàn bộ thế giới đều đi bốn phía công. Toàn bộ trên mạng cũng nghênh đón xôi trào. Bọn hắn vốn cho rằng lần này lại là an tĩnh nhìn mấy đại lão cấp thế giới bắt đầu chiến tranh khủng bố, ai ngờ rằng đến phiên bọn hắn tham dự trong đó. Móc mông đế kỳ, không hổ là luân hồi thế giới, các người chơi trong thế giới game online, bọn hắn hào hứng bộc phát, cực kỳ đỏ mặt phấn khởi. Bọn hắn đã nghĩ đến Đế Kỳ tràn đầy tự tin cho rằng tủ sắt của mình rất an toàn, lại không nghĩ tới một bên khác, vậy mà mất trộm rồi. Mà theo xúc sinh đạo rối loạn, các cường giả thiên nhân đạo, nhân gian đạo cũng dần dần biết rõ chuyện này, không khỏi rất là giật mình. Địa phủ muốn chinh chiến vực ngoại là kỳ ngộ, cũng là nguy cơ to lớn. Chúng ta không phải đám người địa phủ có thể phục sinh, nếu như chúng ta thật sự chết rồi, vậy thì thật chỉ có thể tiến vào địa phủ đầu thai, mặc người chém giết. Dù sao bọn hắn khác biệt, sinh mệnh bọn hắn chỉ có một lần, ai cũng không nghĩ đi vào địa phủ. Nhưng, vẫn như cũ là kỳ ngộ, nếu như chúng ta không đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thậm chí, có thể là địa phủ dương mưu, để chúng ta đối mặt nguy hiểm, chết rồi vào trong địa phủ bọn hắn. Từng tôn tồn tại giao lưu, thậm chí trong hắc ám cấm khu, vô số cự đầu cũng đang thức tỉnh. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, trong phần thiên của thiên nhân giới, một tiếng vang ầm ầm, phảng phất thiên địa vực ngoại nào đó mở ra, chân không khí áp vô tận bên ngoài, đang quét sạch mặt đất, rút đi toàn bộ không khí thổ địa. Giết! Vô số cường giả cấp bậc thiên đế, xông vào trong đó. Đây là biển sao mênh mông, rực rỡ vô cùng thế giới chân không vũ trụ. Nếu là sinh vật bình thường tiến vào, chỉ sợ căn bản sống không bao lâu, cũng chỉ có tu luyện phóng xạ, chân khí pháp vũ trụ tu sĩ mới có thể hoàn mỹ thích ứng mảnh thiên địa này. Các huynh đệ, cùng ta xông! Một đám người chơi vung vẩy trường đao, co cẳng xông lên. Luân hồi phủ quân sắc mặt bình tĩnh đứng ở đằng xa. Luân hồi, vốn là khối Rubik của ta tạo thành máy móc chiến giáp, vốn là chủng tộc chuyên môn đội thân vệ của ta. Trước mắt xem như lần đầu tiên xuất chiến, luyện binh rồi. Mà những người chơi kia, trà trộn trong chủng tộc chuyên môn đội thân vệ, cũng không có gì ghê gớm. Rầm rầm. Một mặt trời lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, theo càng phát tới gần, sóng phóng xạ khủng bố kia, cơ hồ khiến bọn hắn tắm rửa trong ánh nắng màu vàng. Nơi xa, một con bạch tuộc lớn màu đen thiên thạch, chậm rãi vây quanh trong bầu trời, mở ra duỗi ra xúc tu, phảng phất biến thành một vòm tròn hình cung, xuất hiện hình thái Dyson Sphere, đang hút vào năng lực của cả viên mặt trời. Bỗng nhiên, mấy trăm con mắt của bạch tuộc lớn chậm rãi xoay tròn, dĩ nhiên phát hiện những sinh vật con kiến cổ quái kia, đang vọt tới trong bầu trời sao, đầu tiên là vô tận mờ mịt, sau đó là phẫn nộ to lớn. Oanh! Xúc tu bạch tuộc đột nhiên khuếch tán, quét sạch hướng những con sâu kiến buồn cười kia. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1043, Cao Duy Thời Không. Luân hồi phủ quân lẳng lặng sừng sững đứng trong hư không. Bên trong vũ trụ tối tăm, cả vầng thái dương chói lọi tỏa sáng rực rỡ đến cực hạn, phảng phất một lò luyện vĩnh hằng từ thời cổ đại, đang hướng ra bên ngoài tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng. Phảng phất như được bao quanh bởi một chiếc lò lửa màu vàng khổng lồ hoa lệ. Thôi diễn vô số sa bàn siêu phàm văn minh của các thời đại, có lẽ cũng có thể xem xét nội tình của ta như thế nào. Hứa Chỉ âm thầm nói nhỏ. Ầm ầm. Ô ô ô. Con bạch tuộc lớn phát ra dao động tinh thần phẫn nộ, vô số xúc tu mềm mại đập đánh, hư không vô tận phảng phất như gợn sóng bị khuấy động, tất cả như nước sông dập dờn. Đây là sức mạnh to lớn mà ngay cả thiên đế bình thường cũng khó có thể tưởng tượng được. Loại thiên đế có vóc dáng này, gần như có thể quét ngang toàn bộ cảnh giới thiên đế bá chủ, có lẽ chỉ có thần mới có thể tạo thành uy hiếp tử vong đối với nó. Thế nhưng trước mắt lại là một đám sâu kiến thiên đế buồn cười, làm sao nó không giận cho được. Ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm nhận rõ ràng được sự tức giận của nó. Thậm chí còn nghe được thần niệm của nó gầm thét, từ đâu tới đám chủng tộc vũ trụ yếu ớt, còn không mau chóng thần phục ta. Oanh! Xung quanh, một đám thiên đế vây thành một vòng. Phảng phất một đám bọ chét buồn cười, đang vây quanh một con voi lớn. Vực ngoại tà ma sao? Một vị cổ Phật toàn thân mang theo một vòng ánh sáng màu vàng óng, phảng phất một vầng thái dương nhỏ, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói nhỏ. Sinh linh khủng bố như thế, ha ha, quái vật khổng lồ, thật khiến người ta tán thưởng, thế giới huyền bí, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Luân hồi phủ quân, ngươi rốt cuộc đang ẩn giấu chân tướng gì? Một thư sinh tuấn tú, cao lớn, làn da trắng nõn cầm quạt lông, hiển nhiên là U Sơn phủ quân, hóa thân sinh linh do Bồ Đề thụ khống chế. Sinh mệnh khổng lồ như thế, quả thực khiến người ta tán thưởng. Nên đưa vào Phật quốc của ta để độ hóa, nhưng hiển nhiên, hình thể khổng lồ như thế. Lại một tôn Phật đội trời đạp đất đang phát biểu, toàn thân từ thiện. Tuy nhiên, những người chơi khác không thèm quan tâm nhiều như vậy, bọn họ không tự cao tự đại như đám người kia. Mấy tên gia hỏa ở thiên nhân đạo, xúc sinh đạo này, đầy vẻ mặt ghê tởm, nhưng ở ngay đây mù quáng, ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện phiếm, thổi phồng lẫn nhau. nếu không phải nó không có động thủ, những người khác đã đi trước thăm dò. Vô sỉ. Bất quá đi ra mảnh đất này, tốc độ chảy của chúng ta đã giống bọn hắn, tư duy động tác của mọi người đều nhanh như nhau. Nơi này ở cửa vào của thiên nhân đạo, thì ra là thế sao? Tốc độ chảy của phó bản giống hệt thiên nhân đạo. Nơi này rất có thể cũng có sức đẩy của thiên nhân, chúng ta ở xúc sinh đạo tiến vào hai đạo kia, mặc dù có thể hưởng thụ tốc độ chảy của bọn hắn, nhưng thời gian lâu dài sẽ có sức đẩy. Chúng ta có khả năng ở đây không được lâu, phó bản này có thời gian hạn chế. Mấy tên cự đầu hèn mọn ở thiên nhân đạo hiện tại đều đang nói chuyện phiếm, đoán chừng là bọn hắn cũng có chút phát giác, biết rõ chúng ta không thể chờ đợi lâu, chờ chúng ta ra tay. Mấy đại lão môn phái của người chơi đều đen mặt. Các ngươi có thể trở thành một NPC thành thật một chút được không? Xấu bụng như vậy, suốt ngày muốn làm gì người chơi chúng ta? Bọn hắn bắt đầu thảo luận, nghiên cứu chiến thuật công lược phó bản, Nguyên Thanh Hoa cũng ở trong đó. Lúc này, cục diện thế này, thiên nhân đạo, nhân gian đạo, xúc sinh đạo, ba thế lực đang đấu đá lẫn nhau, mà thế lực địa phủ của người chơi tạm thời không tính đến. Trước mắt, thiên nhân đạo là không hoảng hốt nhất, chờ hai đạo kia ra tay. Chúng ta không vội, chúng ta yếu nhất, chúng ta so với bọn hắn còn có thể nhẫn nại, cẩu thả hơn. Nhân gian đạo châu bò hơn chúng ta nhiều, bọn hắn cũng có sức đẩy của thiên nhân, đoán chừng sẽ ngồi không yên, người đầu tiên tiến lên. Những người chơi này rì rầm, theo bọn hắn nghĩ, Sơ Mông Đế Kỳ cũng là một môn học vấn lớn. Đế Kỳ mặc dù bị Tam Trụ Thần kiềm chế, nhưng trước mắt, thế giới này của mình đụng vào con bạch tuộc lớn mà hắn hao tốn cả một đời mới tìm được, Đế Kỳ làm sao có thể nhịn. Từ trước đến nay chỉ có mình trộm đồ người khác, bây giờ có kẻ trộm đồ mình. Đoán chừng đoạt mất con bạch tuộc lớn, hai thế giới cũng muốn triệt để thành tử địch, hiện tại là đợt giao phong đầu tiên. Đoán chừng thế lực người chơi bọn hắn về sau vẫn phải chạm mặt Đế Kỳ. Giống, thần niệm khủng bố chấn động. Mà những sinh vật nhỏ bé không vây quanh giết, triệt để chọc giận con bạch tuộc vũ trụ khủng bố này. Nó điên cuồng giang rộng xúc tu, trong nháy mắt liền muốn đem những sinh vật ong ong buồn cười này chụp chết. Ba đạp. Nó đột nhiên tăng tốc, vung vẩy xúc tu tập kích xung quanh, nhưng tốc độ xúc tu lại chậm chạp một cách dị thường, bị đám thiên đế xung quanh dễ dàng né tránh. Sinh linh khổng lồ như thế, xúc tu hẳn là vũ khí của nó, tốc độ tấn công của xúc tu sao có thể chậm như vậy? Phảng phất suy nghĩ của nó, tốc độ nhục thân không cùng một vĩ độ với chúng ta. Giống như thiên nhân đạo, đối mặt với cảm giác ở nhân gian đạo, vô số thiên đế lảo đảo cắt ra. Sắc mặt càng ngưng trọng, chỉ sợ có nguy cơ nào đó, đối phương đang cố ý giấu dốt, dù sao sinh mệnh vũ trụ khổng lồ như vậy, thật khiến người ta phải hoảng sợ, khiếp đảm. Về phần những chiến sĩ Atula đạo ở xúc sinh đạo phía xa, bọn hắn đã quen việc phân chia thành hai quần thể, miễn cho bị bọn hắn cảm nhiễm. Giống. Giây tiếp theo, thần niệm của con bạch tuộc lớn này phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Sao có thể? Các ngươi lại là hậu duệ cổ thần. Sao có thể có nhiều hậu duệ cổ thần như vậy? Nó càng phát động giận dữ. Cái quái gì vậy? Các huynh đệ mau chạy. Nó nổi giận. Khủng bố như vậy, cổ thần hậu duệ. Hắn làm sao biết ta đang đầu tư vào cổ thần? Ê! Pháp tắc tấn công, thuật đọc tâm. Hắn làm sao biết ta nghĩ muốn có con của cổ thần? Nó nhìn thấu hành động của ta, các huynh đệ mau chạy. Xa xa, Luân Hồi Phủ Quân sắc mặt bình tĩnh, Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, trí tuệ phó não, hậu duệ cổ thần, là có ý gì? Âm thanh máy móc truyền đến, không rõ, mỗi chủng tộc văn minh có cách xưng hô khác nhau, nhưng căn cứ ngữ cảnh tính toán. Rất có thể là chỉ dòng dõi của thần, những người đi trên con đường cấp 8 trong vũ trụ. Hậu duệ cổ thần, chính là dòng dõi thần sao? Vậy vì sao nó giật mình như vậy? Hứa Chỉ ngẩn người, không khỏi nói rõ, huyết mạch dòng dõi thần cấp 8, nhiều lắm cũng chỉ là huyết mạch thuần hậu hơn một chút, thiên phú lớn mạnh hơn một chút, cũng không có năng lực đặc thù gì chứ. Trí tuệ phó não trả lời, không phải là không có năng lực đặc thù di truyền huyết mạch, đó là bởi vì chủng tộc có ưu thế, khiến thần ít đi một giai đoạn tu luyện. Giai đoạn gì? Hứa Chỉ triệt để khó hiểu hỏi, chẳng lẽ trừ con đường cấp 9, còn có con đường cấp 8? Con đường cấp 9 là con đường kết hợp hồn xác của tế bào, là phương pháp căn bản để nâng cao cấp độ sinh mệnh. Như vậy, con đường cấp 8 là gì? Hứa Chỉ đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Chính mình dường như chưa từng chạm đến giai đoạn này. Nếu nói, chỉ có mình không phát giác được thì cũng có khả năng, nhưng mà, nhiều cự đầu thần cổ xưa như vậy, thậm chí sắp đột phá đến cấp 9, đều không có phát hiện con đường cấp 8. Bỗng nhiên, Hứa Chỉ toàn thân chấn động, đầu óc nổ tung, con đường cấp 8 cũng là phương pháp căn bản để nâng cao cấp độ sinh mệnh. cũng là leo lên một loại con đường nào đó, là con đường cao duy thời không, nơi tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Đúng vậy, âm thanh máy móc của chủng tộc phó não truyền đến. Hứa Chỉ kinh ngạc, đứng nguyên tại chỗ không nói chuyện. Thì ra, thần cấp 8 cũng phải leo lên một con đường tư duy. Nâng cao tốc độ tư duy, tốc độ tế bào, tốc độ phản ứng mới thật sự là thần, 10 lần, 50 lần, 100 lần mới là cực hạn. Con đường cấp 8 là leo lên con đường này sao? Giờ khắc này, Hứa Chỉ mới phản ứng được, trước đó trí tuệ phó não đã nói, chủng tộc có được ưu thế tự nhiên là tự nhiên sinh hoạt trong cao duy tư tưởng thời không. Nhưng mà trong vũ trụ, không phải chỉ có chủng tộc mới có loại năng lực này. Một số văn minh vũ trụ cao cấp bước vào văn minh cấp 7, khi xuất hiện thần, liền bắt đầu leo lên con đường này, vĩ độ tư duy là tiêu chí cánh cửa của văn minh cao cấp. Sinh vật cao duy, đối với sinh vật thấp duy, ngươi gần như đứng im, làm sao có thể đánh? Trước đó đã từng so sánh qua, thì tương đương với một sinh vật chủng tộc đi đến trái đất, nhân loại gần như là pho tượng đứng im, bởi vì bọn hắn đứng ở cao duy thời không. Tùy ý giết chết ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này, hoàn toàn đối mặt, thì ra là thế sao? Con đường tư duy cấp 8 là sinh vật cao duy, đánh sinh vật thấp duy. Con đường tế bào cấp 9 cũng là sinh vật cao duy, đánh sinh vật thấp duy, bởi vì cấp 9 có thể vặn cong pháp tắc vũ trụ, tương đương với một bản vẽ giải phẫu máu thịt trên mặt phẳng. Hứa Chỉ lạnh lùng nói, hắn không phải chưa từng thấy tận mắt loại sinh vật cao duy cấp 9 này có thể tự nhiên vặn cong lập trường pháp tắc vũ trụ. Đối phó với sinh vật không có hiện tượng pháp tắc, quả thực là đơn giản như dùng ngón tay móc phá một tờ giấy vệ sinh ướt nhẹp. Cấp 8 là một loại sinh vật ở một vĩ độ. Cấp 9 là một loại sinh vật ở một vĩ độ khác. Mỗi một con đường đều đại biểu cho một lần thăng duy, hóa thành sinh vật cao duy. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, điều này hoàn mỹ đối mặt, trách không được chúng ta đều không đi con đường thần cấp 8, bởi vì ta đã cố định vận tốc của bọn hắn ở mức cao nhất. Trách không được nói, chủng tộc là chủng tộc đỉnh tiêm cao nhất trong vũ trụ, bởi vì tự nhiên đã đi xong con đường cấp 8. Trong vũ trụ, cảnh giới thần, đột phá so với trong tưởng tượng của chúng ta còn khó khăn hơn. Càng nghĩ, lại càng thấy tư duy rộng lớn, một mảnh bằng phẳng. Quy luật thiết lập hoàn chỉnh của một nền văn minh vũ trụ triệt để được hé mở. Thì ra, cấp 8 đã có con đường cấp 8, không phải cấp 9 mới bắt đầu xuất hiện con đường thăng duy. Giờ khắc này, Hứa Chỉ triệt để hiểu rõ bí mật cấu trúc chủng tộc hoàn chỉnh của toàn bộ chủng tộc, không còn bất kỳ nguyên lý và cấu tạo nào khó có thể lý giải được. Tri thức chính là tất cả sức mạnh. Bỗng nhiên, Hứa Chỉ mở miệng hỏi, chủng tộc cũng là văn minh đứng đầu nhất trong vũ trụ, là bởi vì chủng tộc tự nhiên đi đến con đường cấp 8, con đường cấp 8 100%. Vậy trong vũ trụ, có chủng tộc vũ trụ đỉnh tiêm nào tự nhiên đi đến con đường cấp 9 100% không? Trí tuệ phó não không trả lời thẳng, chỉ là trầm mặc một chút, vũ trụ rất lớn. Vũ trụ rất lớn sao? Hứa Chỉ cười một tiếng, không hỏi thêm, nói, như vậy, con bạch tuộc lớn này nói hậu duệ cổ thần là chỉ kế thừa dòng dõi thần cấp 8, cơ thể đời sau có huyết mạch thần cấp 8. Cũng sẽ xuất hiện thiên phú tốc độ chảy tự nhiên của cơ thể, có thể tiến vào cao duy thời không, tự nhiên trở thành sinh vật cao duy. Đúng vậy, trí tuệ phó não trả lời. Thì ra là thế sao? Hứa Chỉ nhìn về phía con bạch tuộc lớn đang phẫn nộ kia. Con bạch tuộc lớn này cũng là hậu duệ cổ thần. Nó có thể khống chế chính mình tiến vào cao duy tư duy, huyết mạch độ tinh khiết có vẻ khá cao, thân thể hiện tại của nó có tốc độ chảy 59 lần, trách không được nó kiêu ngạo như thế. Hình thể thiên đế khổng lồ như thế, lại thêm là dòng dõi đời sau của cổ thần, cảnh giới thiên đế căn bản không có bất kỳ đối thủ nào, tất cả đều là nghiền ép. Thuần huyết, làm sao có thể có hậu duệ cổ thần thuần huyết cao như vậy, còn là một nhóm lớn, bạch tuộc vũ trụ phẫn nộ vung vẩy xúc tu, vừa sợ, cho dù là đời sau trực hệ có thiên phú khủng bố, cũng không thể kế thừa hoàn mỹ, thường sẽ chỉ khoảng 80, trừ phi là hai tôn cổ thần, cùng nhau sinh dục đời sau, mới có khả năng đạt tới thuần huyết chân chính. Hứa Chỉ cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn con bạch tuộc vũ trụ kia. Vĩ độ suy nghĩ của bọn hắn là có thể tự mình khống chế tiến vào. Hứa Chỉ bỗng nhiên mở miệng, giống như từ thấp duy thời không, trong nháy mắt bước vào cao duy thời không, trong nháy mắt biến thành sinh vật cao duy, tiến hành chiến đấu. Phó não máy móc trả lời, tự nhiên là có thể khống chế, bọn hắn ở thời khắc chiến đấu, mới tiến vào cao duy thời không, trở thành sinh vật cao duy, bằng không sinh mệnh sẽ nhanh chóng suy kiệt. Mà chủng tộc chúng ta thì luôn tăng tốc, một tôn thần chỉ có thể sống hơn 2 tháng rưỡi trong cao duy thời không, một tôn thần cũng chỉ có thể sống 80 ngày mà thôi. Hứa Chỉ sờ sờ mũi. Thì ra thần trong vũ trụ thật có thể sống đằng đẵng 8.000 năm, không giống như thần trong vườn trái cây của ta chỉ có thể sống hơn 2 tháng, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều như vậy, oanh. Con bạch tuộc lớn triệt để biến sắc, cũng triệt để bị chọc giận, đây chính là sức mạnh các ngươi khiêu chiến Gonway ta sao. Các ngươi mặc dù huyết mạch độ tinh khiết cao hơn ta, nhưng loại tốc độ nhanh này vẫn không cách nào bù đắp chênh lệch giữa chúng ta, sinh vật đáng thương như con kiến, chờ bị ta tươi sống đè ép mà chết. Oanh! Vô tận xúc tu nở rộ năng lượng màu vàng, quét sạch toàn bộ mặt đất. Soạt! Các vị thiên đế vẫn không dám giao thủ, từng người sử dụng thiên phú né tránh, phảng phất một đám đom đóm, yếu ớt phiêu tán. Giây tiếp theo, thần niệm của con bạch tuộc lớn này triệt để phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng nhất, khó tin nhất trong đời. Sao có thể? Các ngươi không phải hậu duệ cổ thần, mà là hậu duệ thế giới. Sao có thể có nhiều hậu duệ thế giới như vậy? Xa xa, những người chơi cũng ngây ngốc, bọn hắn mở livestream ghi chép bình, khe khẽ nói nhỏ, biểu thị có chút không hiểu ra sao. Sư tỷ hậu duệ, cái quái gì vậy? Hắn làm sao biết ta thích sư tỷ trong hệ của chúng ta, muốn cùng nàng sinh khỉ con? Cái rắm, sư tỷ hậu nghệ của ta chơi cực hay, sáu thanh vô tận, có thể lên vương giả. Đúng là thuật đọc tâm. Chương 1044, sợ hãi. Thật là quá khoa trương rồi. Hứa Chỉ nhìn một đám người chơi đang diễn trò, vừa hướng về bảng ghi chép chiến trường, vừa nói hưa nói vượn, hành vi mê hoặc của thiên đế, chẳng lẽ lại muốn khiến những thiên đế cự đầu khác buông lỏng cảnh giác? Để mọi người thực sự cho rằng bọn họ là kẻ ngốc? Hay là muốn kéo trí thông minh của bọn họ xuống cùng một trình độ, cưỡng ép đồng hóa bọn họ? Rầm rầm. Luân hồi phủ quân vẫn đứng ở nơi cao xa nhất, quan sát toàn bộ quái vật khổng lồ. Một con bạch tuộc vũ trụ có hình thể khó có thể tưởng tượng, cùng với vô số thiên đế vây quanh, tản ra như màn mưa. Lần này luân hồi thế giới xuất chinh, khiến cho các cường giả trong thế giới lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài lục đạo luân hồi, cũng triệt để đổi mới nhận thức về thế giới quan. Thế giới quan của Hứa Chỉ cũng đang được làm mới, hay nói đúng hơn là bổ sung, nhẹ giọng nói, vừa nãy không phải còn nói, hậu duệ của cổ thần sao? Bây giờ sao lại biến thành hậu duệ của thế giới rồi? Phó não trí tuệ truyền đến âm thanh, đại khái là cho rằng không phải huyết mạch hậu duệ của thần chỉ cấp 8, mà là huyết mạch hậu duệ của cấp cao hơn, cấp 9 thế giới. Đời sau của thế giới cấp 9? Hứa Chỉ hỏi. Âm thanh máy móc lạnh như băng truyền đến, huyết mạch đời sau của cấp 8 đã leo lên toàn bộ con đường tư duy thời không. Có thể căn cứ vào độ tinh khiết của huyết mạch, xuất hiện tốc độ dòng chảy tư duy khác biệt, mà huyết mạch đời sau của cấp 9 đã leo lên toàn bộ con đường dung hợp tế bào. Có thể căn cứ vào độ tinh khiết của huyết mạch, xuất hiện trình độ hợp nhất thân thể và hồn xác khác biệt. Cũng đều kế thừa một phần nhỏ cấp độ sinh mệnh của bậc cha chú. Hứa Chỉ ngơ ngác, thì ra là thế. Huyết mạch cấp 9 tự nhiên cao hơn cấp 8. Nói cách khác, tự nhiên sẽ đi một bộ phận con đường dung hợp tế bào của cấp 9, có thể có một số dòng dõi, tự nhiên đã đạt tới 27% mà Ermin nhọc nhằn khổ sở đạt được. Thật đúng là ưu thế được trời ưu ái khủng khiếp. Một dạng thần chỉ cả đời chưa chắc có thể đạt được độ cao đó, bọn họ từ khi sinh ra đã có. Hứa Chỉ tán thưởng, nói rõ ràng, hoàn toàn chính xác làm người ta hâm mộ, phi thường khiến người đố kỵ. Điều này tương đương với phú nhị đại, vừa ra đời liền phú khả địch quốc, nhưng khủng khiếp chân chính là không có bậc cha chú dựa vào, từ không đến có, tự mình đột phá đến thế giới cấp 9 đời thứ nhất. Hứa Chỉ không nhịn được cúi đầu suy nghĩ, dòng dõi của thế giới cấp 9. Tự nhiên mang theo một loại hiện tượng pháp tắc không trọn vẹn, kế thừa bộ phận khí quan, đan điền. Còn có xương cốt của cấp 9, nói theo một cách nào đó, trời sinh bát mạch, thánh long khí vận, đại thành thánh thể, trời sinh trí tôn xương lai lịch chân chính sao. Như vậy, 10 phần khác biệt với hậu duệ của thần chỉ cấp 8, hậu duệ của cấp 9 mặc dù vô cùng nghịch thiên mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ bị đào khí quan, trộm xương cốt, đánh cắp huyết thống, dù sao đều là trí bảo. Phó não trí tuệ trầm mặc, Hứa Chỉ phóng tầm mắt ra xa, tiến lên một bước, hai mắt hơi nheo lại, con bạch tuộc lớn này. Thấy bọn họ sử dụng thiên phú có hiện tượng pháp tắc tương tự, cho rằng bọn họ là hậu duệ huyết mạch cấp 9. Thật sự là một vũ trụ vô cùng tàn nhẫn và chân thực, hoàn toàn chính xác thể hiện một cách đầm đìa pháp tắc rừng rậm của chuỗi thức ăn, huyết mạch sẽ mang đến sự chênh lệch nghiêm trọng. Giai cấp xâm nghiêm, mặc dù trước đó, trong bàn cờ thôi diễn của ta, đã có tình huống giai cấp huyết mạch này rồi. Xã hội của tam trụ thần thể hiện một cách máu lạnh thẳng thường nhất. Hứa Chỉ lập tức có chút hiếu kỳ, Vậy, căn cứ theo lý luận thiên địa là một vòng tròn, bên ngoài là một vòng tròn lớn hơn. Thần chỉ cấp 8 sinh hoạt ở trong thế giới, mà cấp 9 là thế giới, vậy cấp 10 chẳng lẽ là vũ trụ? Dù sao vũ trụ chứa đựng từng thế giới, đời sau của cấp 10 lại kế thừa thiên phú gì? Cấp 10 không phải là vũ trụ. Phó não máy móc trả lời rất lạnh nhạt, nhưng con đường cụ thể. Không nên do ta căn cứ vào con đường của chủng tộc mẫu hoàng đời trước để trả lời, mà nên do chính ngươi tự mình tìm tòi con đường đi ra. Hứa Chỉ cũng chỉ cười một tiếng. Thông qua con bạch tuộc lớn, có thể thấy tiêu chuẩn bình quân của thế giới bên ngoài yếu hơn so với tưởng tượng của mình. Thần chỉ dường như đã là tồn tại tương đối hiếm thấy. Mà thế giới cấp 9 cũng là tồn tại chân chân chính chính vạn cổ mênh mông. Có lẽ, ngay cả thấy đều chưa thực sự được gặp, chỉ là từ trong ký ức truyền thừa lẻ tẻ có khái niệm này, từ sự hoảng sợ của con bạch tuộc lớn cũng có thể thấy được điểm này. Nhưng cũng là chuyện đương nhiên, không phải ai cũng giống như Hứa Chỉ có mật độ thế giới bàn cờ cao như vậy, vũ trụ chân chính quá khổng lồ, vắng vẻ đến mức khó có thể tưởng tượng. Nơi xa, từng thiên nhân đạo, nhân gian đạo tồn tại mạnh mẽ đối mặt, không có trực tiếp động thủ, vẫn vô cùng cảnh giác. Hậu duệ cổ thần, hậu duệ thế giới, đây là ý gì? Chúng ta là một loại huyết mạch đời sau của tồn tại cổ xưa mạnh mẽ nào đó. Từng tồn tại đang giao lưu, rất là giật mình. Chẳng lẽ tên thiên ma vực ngoại này khám phá bí mật huyết mạch trên người chúng ta? Có liên quan đến chân tướng thần bí cổ xưa của địa phủ. Bọn hắn nhớ tới những tồn tại thời đại trước bị trấn áp ở chỗ sâu trong A Tị địa ngục, khí thiên đế, làm thật đúng là cùng với vân đế bị trấn áp thời đại mới nhất. Dường như liên quan đến chân tướng khủng khiếp của lục đạo luân hồi trên thế giới này. Một danh từ xuất hiện trong đầu, luân hồi tên thật. Khí thiên đế và các tồn tại tiền sử khác đã từng gầm thét một câu, nhất định phải thu hồi luân hồi tên thật kia, tìm lại ta chân thật. Oanh! Đám người trong lòng hoảng hốt. Trước mắt, chỉ sợ là một cơ hội to lớn. Bí mật cổ xưa này bị lũng đoạn phủ bụi, không có một ai biết rõ lịch sử tiền sử kia, nhưng tà ma vực ngoại trước mắt này rất có thể đã nhìn ra mánh khóe trong huyết mạch của bọn họ. Thiên ma vực ngoại kia, ngươi nói, huyết mạch cổ thần là ý gì? Huyết mạch thế giới này lại là ý gì? U Sơn phủ quân không nhịn được lớn tiếng hỏi. Các ngươi không biết rõ. Bạch tuộc vũ trụ nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là ngồi trên núi bảo mà không biết, chờ ta đào hết khí quan huyết mạch của các ngươi ra mới là kỳ ngộ lớn nhất của ta. Oanh! Con bạch tuộc lớn trực tiếp động thủ. Xúc tu màu đen khủng khiếp che khuất bầu trời, từng chiếc một như roi khổng lồ, quật đánh mà đến. Muốn chết! Các thiên đế xung quanh lập tức gầm thét một tiếng, cũng không nhịn được, trực tiếp động thủ. Bọn họ lên rồi, chúng ta cũng theo sông lên. Một đám người chơi ở xa thấy thế, đầy mặt máu nóng sục sôi, vung vẩy vũ khí, điên cuồng sông lên. Sông, các huynh đệ, lên, đẩy phó bản, đánh boss. NPC lên rồi, chúng ta làm sao có thể không lên. Là huynh đệ thì đến chặt ta. Sông, chết là chuyện nhất thời, sợ là chuyện cả đời. Trên thực tế, động tác lại hết sức có khí không lực, âm thanh lại máu nóng cao, hiển nhiên là đã thấm nhuần tinh túy của truyền thống võng du, lập đoàn để vẽ thủy. Gào to nhất, làm được ít nhất. Bởi vì thế lực xúc sinh đạo của bọn họ thật sự yếu hơn hai giới khác 10 cấp độ không ngừng, dù có dùng lực bao nhiêu, cũng bất quá là mới xuất hiện một nhóm thiên đế phổ thông mà thôi. Dùng lời của bọn họ để nói, võng du này, người chơi vẫn đang ở giai đoạn đi lên, chiến lực còn tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể âm thầm phát triển. Ầm ầm, nơi xa, tia sáng nở rộ. Hình thể khủng khiếp của bạch tuộc mang đến uy thế vô cùng to lớn, dù những thiên đế này có thiên phú. Tốc độ nhanh hơn đối phương gấp bội, cũng có lượng lớn thiên đế phổ thông bị đánh cho hộc máu, căn bản khó mà chống đỡ một chiều. Chỉ có cường giả đại thánh cảnh khủng khiếp mới không ngừng lượn vòng tiến công, từng đạo thần vận khủng khiếp nở rộ, đâm rách da thịt đối phương, đỏ như máu nở rộ, tạo thành thế công khó có thể tưởng tượng. Bành bành bành, toàn bộ thế giới vây quanh chu vi bạch tuộc phảng phất biến thành hỗn độn, vô số năng lượng trào tuôn xé rách, lượng lớn thiên đế phổ thông tử vong, mà con bạch tuộc lớn cũng toàn thân máu tươi nở rộ, rất nhiều thần huyết màu đen, thần cốt vỡ nát rải đầy bầu trời. Thế nhưng mặc dù bị thương, con quái vật vũ trụ khủng khiếp này không hề sợ hãi, vẫn bình ổn vung vẩy xúc tu. Tiếp tục như vậy là không được. Một người chơi có sắc mặt rõ ràng không đúng, dù sao chiến lực tuy không hiện, lại là người có tầm mắt của bàn phím thánh nhân đồng đều, loại hình thể này quá khổng lồ. Chúng ta tựa như là bọ chét, cào ngứa trên da, đột phá từng chút một tổ chức ra, lại cấp tốc khép lại, căn bản không có gì to tát. Các huynh đệ, chia binh hai đường, một đội tập kích đầu óc, Dù sao đầu óc là nơi linh hồn trú ngụ, thân thể có khổng lồ đến đâu, linh hồn chết đi thì cũng vô dụng. Đây là yếu hại. Đúng, không đến cấp 9, linh hồn còn ở đại não, không có chân linh lạc ấn ở toàn thân mỗi tế bào, không làm được một tế bào nhỏ máu trọng sinh. Một đội tập kích đại não, đâm nát óc của nó, đội khác, đâm hoa cúc của nó. Xong, đầu đuôi hai nở hoa. Trong nháy mắt, có tinh anh chỉ huy phó bản lập đoàn đang hạ mệnh lệnh, chia binh hai đường, dự định làm nội bộ tập kích. Thế nhưng, khi một đám người cấp tốc bay về phía chiến trường bộ phận đầu bên kia, đối phương lại hiển nhiên biết rõ nhược điểm của mình ở đâu. Vô cùng nghiêm túc bảo vệ đầu mình, dù miễn cưỡng đột phá được phòng ngự của đối phương, xương sọ của bạch tuộc cũng cực kỳ cứng rắn, vậy mà không hề tổn thương chút nào. Oanh! Không được, phía trước căn bản không phải những con gà yếu ớt như chúng ta có thể lên, chúng ta đi tụ họp với hậu phương lớn, gọi thêm không hạn chế thương, tập trung hỏa lực, thử đột phá phòng ngự bên kia. Một đám người chơi sắc mặt biến đổi. Không phải là không có người thiên phú mạnh mẽ đầu thai vào xúc sinh đạo, tự nhiên cũng có. Bọn hắn được các môn phái thế lực người chơi lớn bồi dưỡng bắt đầu, coi như NPC của môn phái, vô cùng quý giá, người chơi có thể chết. Nhưng những NPC cực phẩm này tuyệt đối không thể chết, bởi vì bọn hắn vừa chết liền tiến vào luân hồi, có khả năng đầu thai sang thế giới khác. Không hạn chế thương, chính là một thiên phú tấn công cực kỳ cường đại của một NPC. Năm đó, Vân Đế dung hợp thiên phú này, mới cầm trong tay trường thương, có thể đại chiến luân hồi phủ quân. Soạt, một đám người đi đến phần đuôi. Làm sao bây giờ? Lên, mở đường chuẩn bị. Đám người gầm thét, mặc dù không thể theo các đại lão ăn thịt trên đỉnh đầu, chúng ta cũng muốn ăn canh ở phía sau. Giới chỉ không gian, chuẩn bị tốt chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chế tạo lượng lớn giới chỉ không gian, chính là chờ giờ khắc này. Thiên công các, dụng cụ chất lọc năng lượng của các ngươi. Bọn hắn mặc dù tu luyện không nhanh, sức chiến đấu kém xa hai đạo khác, nhưng rất nhiều loại tiên khí, công cụ tu chân lại muôn hình muôn vẻ. Dụng cụ chất lọc năng lượng chính là sản phẩm cần thiết để cấp tốc ép lấy năng lượng trong da thịt, giết người cướp của, ép khô mỗi tấc giá trị lợi dụng của đối phương. 100 vạn sa tệ một đài, không cần nói nhảm nhiều lời. Điếm đen, tăng gấp 10 lần. Cho ta một đài. Chúng ta cũng muốn. Đến bước ngoặt khẩn yếu, rất nhiều thế lực người chơi cắn răng, nhao nhao liều mạng. Con bạch tuộc vũ trụ này, hình thể lớn hơn vô số lần so với thổ địa xúc sinh đạo của bọn hắn. Nếu đem toàn bộ năng lượng chất lọc, hóa thành dịch năng lượng linh khí, có thể lấp đầy toàn bộ thổ địa xúc sinh đạo. Sao có thể không kích động? Môn phái của mình phát tài, liền ở hôm nay. Bành! Một cái hang động da thịt bị hung hăng cạy mở. Đi, tam quang chính sách, rút ra của nó, móc ánh sáng huyết nhục của nó, phá từng tầng. Đây là năng lượng to lớn khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, trên chiến trường chính diện, sao có thể? Ta rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí rồi. Con bạch tuộc lớn giật mình, giết chết những sinh vật này, không có hủy hoại khí quan da thịt pháp tắc của bọn chúng, sao lại tìm không thấy? Thế giới dòng dõi, tất nhiên có được khí quan pháp tắc trời sinh, dung hợp hồn xác, có một loại thiên phú mạnh mẽ đáng sợ nào đó, thế nhưng nó tìm thế nào cũng không tìm được. Bỗng nhiên, toàn thân nó giật mình, một cơn đau đớn như cạo gió quét sạch toàn thân, nhịn không được run rẩy. Đáng giận, các ngươi những tồn tại đáng chết, xem như thuần huyết cao quý, vậy mà lại vô sỉ thấp hèn như thế. Oanh, bọn hắn vẫn điên cuồng giao thủ. Những người chơi kia, thật sự là vô sỉ, các ngươi là linh cẩu sao? Nơi xa, Hứa Chỉ nhìn chiến trường. Toàn bộ thân hình quá lớn, mặc dù mấy chục ngàn thiên đế, cũng hóa thành trên trăm chiến trường, đạt được một chiến trường khác, đều cần thời gian không ngắn. Bất quá, lại kéo dài thêm, thời gian bên kia liền chưa chắc đầy đủ. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đạp đạp đạp. Bỗng nhiên, luân hồi phủ quân từng bước tiến về phía trước. Giờ khắc này, tất cả sinh linh trong chiến trường, bao quát con bạch tuộc vũ trụ khổng lồ kia, đều không hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh sáng màu đen, đứng một tên đế quân áo đen, phảng phất tồn tại cổ xưa nhất, long bào đế mũ, da thịt trong suốt sáng chói như ngọc. Uy áp mênh mông như biển khói khủng khiếp, phảng phất thực tế tính phun ra ngoài, chấn động toàn bộ bầu trời sao. Vũ trụ bạch tuộc Gonway toàn thân kinh dị, nhìn tồn tại thiên đế không hiểu kia, có loại đại khủng bố kinh dị cực hạn. Phảng phất chính mình giống như một trang giấy, yếu kém đến mức tùy thời có thể bị chọc thủng. Thế giới này, làm sao có thể? Làm sao có thể có tồn tại không thể tưởng tượng nổi này? Vũ trụ bạch tuộc lần đầu tiên sợ hãi, cảm giác còn đáng sợ hơn so với đối mặt một tôn thần. Đây không phải trên phương diện chiến lược, mà là cảm giác được nội tình sâu thẳm vô cùng, loại khí phách mênh mông như một mảnh thế giới. Một loại ý cảnh mênh mông vô cực ập vào mặt, khiến nó hốt hoảng, như là thấy được một tòa nền móng mặt đất khủng khiếp như vũ trụ. Rất khó tưởng tượng, kiến trúc kiến tạo trên nền móng khủng khiếp này, một khi đột phá, sẽ làm người ta chấn động đến mức nào. Luân hồi phủ quân cúi đầu, quan sát toàn bộ chiến trường bầu trời sao, hai mắt không vui không buồn, âm thanh lạnh như băng, uy nghiêm vô hạn, cho các ngươi một giờ. Mỗi một chữ của hắn đều phảng phất chấn động toàn bộ hư không, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị khí phách màu đen bao trùm. Xuyên thấu toàn bộ thổ địa phụ cận mặt trời, phảng phất nơi xen lẫn giữa bóng tối và mặt trời. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người dừng tay, tất cả thiên nhân đạo, nhân gian đạo, các thế lực đạo Phật cổ xưa lớn, bao quát con bạch tuộc vũ trụ lớn kia. Một giờ, đúng, đúng. Ta sẽ giết chết tất cả bọn chúng trong một giờ, một cái cũng không lưu lại. Con bạch tuộc lớn bỗng nhiên toàn thân run rẩy thành một đoàn, tức giận sôi sục trong linh hồn, run rẩy, nhịn không được gầm thét. Nó rốt cục điên cuồng lên. Lúc này, một đám đại thánh khủng khiếp nhất ở xa, rốt cục ra tay, thi triển thiên phú và đạo pháp của mình, biết rõ mình không có khả năng lại kéo dài, bí mật quan sát thêm nữa. Tồn tại cổ xưa không thể diễn tả kia, đã tức giận. Như vậy, liền chia cắt nó. Trước đem linh hồn của nó vây khốn, bắt sống, sau đó lại luận chia cắt công việc. Từng tôn tồn tại cổ xưa tiến về phía trước. Các ngươi đang đùa sao? Con bạch tuộc lớn triệt để phẫn nộ, nhịn không được giống giận, toàn thân từng gân xanh nở rộ. Các ngươi cho rằng vừa rồi là toàn bộ thực lực của ta sao? Ta muốn giết sạch tất cả các ngươi. Oanh! Một giây sau, những đại thánh làm người ta run rẩy khủng khiếp này, rốt cục bạo phát thực lực chân chính, từng thiên phú của mỗi người. Vật lý miễn dịch, lực lượng thập bội hóa, tuyệt đối chi kiếm, nước bắn vọt, âm âm như từng vì sao băng màu vàng, từng tồn tại toàn thân hào quang rực rỡ, Phật quang lấp lánh, cũng có toàn thân quấn quanh chân khí hỗn độn khủng khiếp, xé rách hư không, xuyên thủng tất cả, hủy diệt tất cả. Xương sọ của nó, trong nháy mắt bị xuyên thủng, tất cả phòng ngự đều phảng phất như giấy, yếu ớt bại lộ trước mặt đối phương. Làm sao có thể? Các ngươi, không phải người ngu. Rõ ràng có thể đột phá thần chỉ, lại điên cuồng mài rũa hạn mức cao nhất của thiên đế, vũ trụ bạch tuộc mặt xám như tro, không thể tin được nhìn một màn này. Không chỉ có vừa mới nhìn thấy tồn tại cấm kỵ làm người ta run rẩy kia, mỗi một tồn tại trước mắt đều có căn cơ khủng khiếp vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn đều đem toàn bộ cảnh giới thiên đế, mài rũa đến nội tình nặng nề khó có thể tưởng tượng. Đây là cảnh tượng khủng khiếp đến mức nào? Thế giới này là thế nào rồi? Vũ trụ bạch tuộc quả thực không thể tin được tất cả những gì trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1045, hiện trường chia của quy mô lớn. Con bạch tuộc vũ trụ này thà tin rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nó đã được xưng tụng là thiên đế mạnh nhất, nó hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trong cảnh giới này còn có ai mạnh hơn nó. Huống chi là, một đám, không phải ai cũng có được huyết mạch thân thể khổng lồ như nó, hình thể to lớn mang đến cho nó sức mạnh vô cùng to lớn. Huống chi nó còn có huyết mạch thần chỉ với nồng độ cực cao, nó có khả năng tiến vào không gian cao duy, bất kỳ sinh vật thấp duy thông thường nào đều đứng yên không nhúc nhích. Trong mắt nó, bản thân chính là sinh vật cao quý nhất, cường đại nhất, vĩ đại nhất. Trong cảnh giới này, căn bản không cần thiết phải ôm đoàn cùng những sinh vật khác, chỉ cần yên lặng bảo vệ một hành tinh, tu luyện đột phá thần chỉ. Thế nhưng là trước mắt, thế giới dường như đã sụp đổ rồi. Ý thức nó mông lung, nhìn những sinh linh nhỏ bé khủng bố trước mắt, đột nhiên, cảm giác phần thân dưới lại đau đớn một hồi, triệt để mất đi ý thức. Thế giới được tạo thành từ máu thịt, đào đào móc. Ta là con ong mật nhỏ cần cù, móc móc móc, ta là soái ca móc thận. Một đám thiên đế có sức mạnh khủng khiếp, hóa thành những thợ mỏ mạnh nhất, mỗi người trong nháy mắt đào móc được mấy trăm mét, cầm tiên khí hình sẻng, điên cuồng đào bới, điên cuồng khai thác máu thịt. Như lợn rừng đào đất, hai tay hoạt động gần như hết tốc lực, với một sự nhiệt tình mãnh liệt khó có thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, thật thoải mái, quá sung sướng. Đây chính là chỗ tốt khi sờ mông đế kỳ sao. Chúng ta phát tài rồi, tiện tay đào mấy trăm mét, chính là năng lượng của một tôn thiên đế. Tất cả mọi người điên rồi, phảng phất như một cơn lũ nạn dân, tựa như đụng phải một mỏ năng lượng vũ trụ. Các đại lão kia đang đánh trận ở phía trước, còn bản thân mình thì ở phía sau tranh thủ kiếm lợi. Còn có chuyện gì thoải mái hơn sao? Không có. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên chấn động. Toàn bộ hang động máu thịt màu đỏ sẫm bên trong con bạch tuộc lớn lập tức sụp đổ xuống. Các cơ bắp căng cứng xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng mềm mại, khiến tốc độ khai thác của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt trên diện rộng. Cái quái gì vậy? Nhanh như vậy đã xong rồi. Cơ bắp mềm nhũn, hẳn là chết rồi. Căn cứ vào suy đoán của chúng ta, không thể chết nhanh như vậy. Những đại lão hèn mọn kia chắc chắn còn muốn kéo dài thêm một thời gian, nhanh như vậy đã liên thủ rồi sao? Có khả năng luân hồi đế quân không thể nhìn được những kẻ kia kéo dài như vậy nữa, cứ kéo dài mãi, đế kỳ có thể trở về rồi. Có người đưa ra một suy luận rất hợp lý. Ha ha ha, mấy tên đầu sỏ của thiên nhân đạo, nhân gian đạo kia, từng tên một vừa kéo dài vừa gian trá, chúng ta làm người không thể giống như bọn họ hèn mọn. Âm thầm che giấu thực lực, nên học như chúng ta đường đường chính chính chiến đấu, một mực chiến đấu với bạch tuộc lớn ở tuyến đầu. Các huynh đệ xông lên. Ô ô ô, bạch tuộc lớn, ngươi bị chết thật thê thảm. Ta thay ngươi nhặt xác. Bọn hắn càng hành động phát điên điên rồi, không nhịn được cười như điên. Cứ đào trước đã, thời gian không chờ đợi ai cả. Mà ở bên ngoài, toàn bộ thân thể mênh mông vô tận của con bạch tuộc lớn yên lặng trôi nổi trong hư không, linh hồn của nó đã bị lấy đi, cưỡng ép giam cầm lại. Dù sao, ở đây đều là những lão hồ ly tính toán không bỏ sót, làm sao có thể để nó chết được, còn rất nhiều tình báo cần thu thập, soạt. Trước hết chia cắt thân xác khủng bố vô tận này, chỉ có một canh giờ. Tà ma vực ngoại khủng bố này có khả năng nắm giữ những thông tin khó tưởng tượng được về luân hồi của chúng ta. Liên quan đến huyết mạch của chúng ta, chân linh địa phủ, chân tướng viễn cổ khó có thể tưởng tượng sao. Tất cả thánh nhân đều có sắc mặt ngưng trọng. Luân hồi đế quân cho một canh giờ, không phải là thời gian chiến đấu thắng lợi, mà là thời gian tiếp nhận hài cốt. Bởi vì muốn thắng lợi quá đơn giản, bọn hắn có vô số thiên phú liên thủ, trong nháy mắt có thể đánh chết đối phương. Hình thể to lớn thì sao? Đánh xuyên xương sọ, lấy đi linh hồn, là chuyện rất đơn giản. Soạt. Từng tôn tồn tại khủng bố nhao nhao động thủ, cùng thi triển thần thông, thu lấy một lượng lớn năng lượng ẩn chứa trong máu thịt, hóa thành vô tận linh khí dịch thu vào trong túi. Mà mấy chục ngàn thiên đế phổ thông kia cũng điên cuồng động thủ. Đồng thời, để một hai tôn thiên đế cấp tốc trở về lục đạo thế giới, mang đến một số lượng lớn cường giả, trọn vẹn hơn 100 vạn cường giả dòng chính, tới trước cấp tốc khai thác đào móc. Không có bất kỳ tranh chấp hay cướp đoạt nào. Bởi vì số lượng quá to lớn, tất cả đều im lặng thu thập, động tác cực kỳ nhanh chóng. Từng mảng lớn máu thịt biến thành xương khô, bị ép hết tất cả năng lượng. Thậm chí, vì động tác quá nhanh, một số máu thịt căn bản không kịp ép khô hết năng lượng đã bị bỏ đi, quay sang thu thập máu thịt khác, tạo thành lãng phí cực lớn. Trên bầu trời, tựa như một đàn kiến, đang gặm nhấm con voi lớn với tốc độ cực nhanh. Hứa chỉ yên tĩnh mỉm cười, cúi đầu nhìn bọn hắn điên cuồng, cũng không định tham dự, dù sao tất cả đều sẽ được đưa về bụng mình, bên trong cửu chuyển huyền công. Ầm ầm, toàn bộ cường giả của thế giới đều đang dốc toàn lực, tương đương với một bữa tiệc thao thiết thịnh thế khổng lồ. Rốt cục, một giờ hoàn mỹ trôi qua, trong vũ trụ chỉ còn lại một bộ hài cốt mang theo một phần năng lượng còn sót lại, liền cấp tốc rút lui toàn bộ. Hứa chỉ vẫy tay, không gian hang ngầm triệt để đóng lại. Rất nhanh, sau khi dàn xếp ổn thỏa, một đám đại thánh nắm lấy linh hồn bạch tuộc đang run lẩy bẩy, toàn bộ linh hồn khổng lồ như một ngọn núi lớn mênh mông. Là một nguồn năng lượng cực kỳ phong phú, nói cho chúng ta biết huyết mạch của chúng ta có vấn đề gì. Ngươi có biết chút lịch sử bí ẩn cổ xưa nào không? U Sơn Phủ Quân mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, từ tà ma vực ngoại khủng bố này, có thể biết được chân tướng lịch sử lục đạo luân hồi cổ xưa nhất. Liên quan tới luân hồi phủ quân, liên quan tới chân tướng trí cao của toàn bộ thế giới. Bảy giới, sùng minh thiên đình, mặt đất tan hoang, bị san thành bình địa. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía tam trụ thần rời đi, chắp hai tay sau lưng, nó biết rõ lần này. Vẫn như cũ không thể chiến thắng chẫm, liền rời đi, nhưng là lần tiếp theo, nó hẳn là sẽ lại lần nữa học tập các loại thân thể của chẫm. Lấy cảnh giới thấp, đối chiến với yếu cấp cửu, chiến mà không bại, vẫn là một chiến tích đỉnh tiêm khó có thể tưởng tượng. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá xa, vượt cấp chiến đấu khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, mỗi một đại cảnh giới đều tương đương với sinh vật cao duy đối mặt với sinh vật thấp duy. Cũng chỉ có yếu cấp cửu 100% đối chiến 56% mới không coi là chênh lệch biến chất, có thể chống cự. À, bỗng nhiên, Đế Kỳ khẽ nhíu mày, sau khi tĩnh tâm cảm thụ hết thảy tình huống, lộ ra một vẻ cực kỳ kinh hãi, sau đó nổi giận, là ai? Là ai? Đã động vào thành quả chậm phát hiện ra sau mấy ngàn năm, hắn trong nháy mắt tức giận đến tột độ. Đó là thành quả mà hắn đã tốn dòng dã một đời thần chỉ, dạo chơi trong vũ trụ mịt mờ chư thiên, mới phát hiện ra một vật sống, tâm huyết cả đời bị người cướp đi, làm sao có thể không tức giận. Soạt, hắn trở lại cổ mộc tinh cầu, cấp tốc đi về phía hành tinh kia. Chỉ thấy được một bộ hài cốt thi thể vỡ nát, thủng trăm ngàn lỗ, chậm rãi trôi nổi trong vũ trụ. Bạch tuộc đã không còn sinh cơ, trên thi thể vỡ nát không trọn vẹn, viết một loạt chữ lớn theo phong cách văn nghệ của thế giới hoang cổ, nét bút ưu nhã. Phảng phất khiến người ta thấy được một vị văn nhân nhã sĩ đang tuôn trào cảm hứng, đừng trách chúng ta, chỉ vì trong đám đông đã nhìn thấy nó một lần. Ta nhìn thấy nó, chỉ có thể nghĩ đến đủ loại tư thế. Thời tiết tốt như vậy, xin hãy cho phép chúng ta được vung mồ hôi trên người nó. Yêu là ích kỷ, yêu là chiếm hữu. Gió nổi lên, đứng giữa biển sao, gió mặt trời nóng bỏng, thiêu đốt lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của ta. Sai lầm, cướp đi tất cả, chúng ta không hề sai. Nếu như yêu là một loại sai lầm, vậy thì chúng ta, tội không thể tha thứ. Đế Kỳ im lặng sau khi đọc xong. Chương 1046, Bạch tuộc lớn ngơ ngác. Thế giới lục đạo luân hồi, linh khí dày đặc bao phủ khắp nơi, tựa như biển gầm trút xuống mảnh đất cằn cỗi này. Linh khí nồng đậm như xương trắng bao trùm toàn bộ thiên nhân đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo. Đây là cái gì? Ở nhân gian đạo, vô số thư sinh trong các trường tư thục, các tu sĩ trong các Phật đạo lớn, nhao nhao đổ ra đường phố, ngước nhìn bầu trời. Tại sao có thể có nguồn năng lượng khổng lồ như vậy? Chỉ riêng lượng linh khí tràn lan này cũng đủ để những phàm nhân chúng ta kéo dài tuổi thọ rồi. Một đạo nhân luyện khí mặc áo bào xám nói, đâu chỉ có thế. Rất lâu trước kia, sinh linh trên mảnh đất này của chúng ta, tùy tiện tu luyện một chút, chỉ cần vừa trưởng thành thì đã có tu vi cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư rồi. Một tăng nhân trẻ tuổi đầu chọc chắp tay trước ngực, đỉnh đầu hắn trơn bóng, không có tóc, ngay cả lông mày cũng không có, hiển nhiên là dấu hiệu ban đầu khi cơ thể tu luyện phóng xạ. Cho dù là một con lợn rừng, được ngâm mình trong đại dương thế giới với nồng độ cao như vậy từ nhỏ đến lớn, cũng đủ để trở nên mạnh mẽ. Thật khó mà tưởng tượng, tất cả sinh linh trong lục đạo luân hồi, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động khó tin. Ngửa đầu nhìn lên, linh khí khủng khiếp này tựa như một con chân long khổng lồ mênh mông quét sạch thế giới, uy thế quá kinh khủng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tiến vào thời đại cổ đại thần ma khôi phục. Đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, nồng độ của toàn bộ thế giới lục đạo trong nháy mắt vượt qua vô số thế giới siêu phàm lâu đời, thậm chí nồng độ linh khí còn vượt qua hàng trăm lần. Hàng trăm lần là khái niệm gì? Mảnh đất này chính là tiểu thế giới siêu phàm nhỏ bé nhất, cao cấp nhất, đỉnh cao nhất. Cường giả tu hành, tài nguyên thiên địa được linh khí ôn nhuận, tinh quái khai trí, tất nhiên sẽ xuất hiện lớp lớp. Đây còn chỉ mới là 10% tổng năng lượng của toàn bộ. Đây là các môn phái lớn, những người đứng đầu hiệp thương, mỗi người đóng góp một phần, cũng có ý định làm nồng đậm linh khí của thế giới. Thế giới là căn cơ của các cường giả. Phẩm chất của chúng sinh bình thường tăng lên, đối với bọn họ mà nói, cũng là sự phát triển lâu dài hàng ngàn năm. Mà việc đánh giết một sinh vật vũ trụ vô cùng khổng lồ, thi thể máu thịt còn lớn hơn toàn bộ diện tích thế giới hàng trăm lần. Đem linh khí trong máu thịt của nó cô đọng vào mảnh đất này, thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Có thể nói là một đêm phất lên. Thậm chí trước đó, cho dù là các thánh nhân của vùng đất này cũng căn bản không thể tưởng tượng nổi tình huống đáng sợ này. Sự thịnh vượng vô cùng này, phảng phất như bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, phảng phất vẫn còn đang sống trong mộng. Mà giờ khắc này, bạch tuộc lớn cũng đang sống trong mộng. Đây là thế giới gì? Nó ngơ ngác, thậm chí còn đang suy nghĩ ta là ai, ta hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào. Tất cả những gì nó gặp phải đều quá khó tin, vốn cho rằng mình đã mạnh mẽ đến cực hạn, không thể bị đánh giết, cho nên bây giờ còn chưa lựa chọn triệt để chấp nhận hiện thực. Soạt, trong một khe núi của thiên nhân đạo, từng hóa thân thánh nhân mạnh mẽ, toàn thân quanh quẩn thần quang, hạ xuống nơi đây. Bọn hắn còn chưa kịp xử lý triệt để những thu hoạch khổng lồ kia, liền vội vàng đến đây, muốn hiểu rõ một chút bí ẩn lịch sử cổ đại. Thiên nhân đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo đều có đại diện nhân vật tới trước. Dù sao thiên nhân đạo thế lực lớn, nhân gian đạo và súc sinh đạo lờ mờ có xu thế liên thủ đối kháng, huống chi Phật đạo. Hai đạo là đến từ các chiến sĩ Atula của súc sinh đạo, tiến hành truyền đạo, xét về tình về lý đều nên nể mặt vài phần. Cái gì là hậu duệ cổ thần? Cái gì là hậu duệ thế giới? Từng tồn tại, hai con ngươi ẩn trong thần quang. Bạch tuộc lớn nghe được câu hỏi, nhìn bằng ánh mắt đó, nhìn thấy những quái vật khủng khiếp kia, từng người có dáng vóc nhỏ bé đến khó tin, chỉ to bằng hạt cát trong vũ trụ. Tại sao có thể có thế giới bậc thấp như vậy? Tại sao có thể có nền văn minh nguyên thủy dã man như vậy? Bạch tuộc lớn không nhịn được châm chọc khiêu khích, một đám sinh vật điên cuồng rèn rũa cảnh giới thiên đế, ngay cả cảnh giới thần linh cũng không biết. Ngay cả hậu duệ cổ thần cũng không biết. ngay cả hậu duệ thế giới cũng không biết. Các ngươi, một đám thổ dân quê mùa, buồn cười làm sao? Chỉ là một đám mãng phu có sức chiến đấu. Càng đáng xấu hổ hơn là các ngươi chỉ có hậu duệ huyết mạch cấp 8. Chỉ có hậu duệ huyết mạch cấp 9. Ôm bảo vật trong tay mà lại lãng phí như vậy. Các ngươi, chính là đám gia hỏa nguyên thủy dã man này, dựa vào cái gì có thể chiến thắng ta? Bạch tuộc lớn nói đến câu cuối cùng, gào thét. Nó phảng phất muốn đem toàn bộ sự phiền muộn khi bị đánh chết, sự phẫn nộ ngơ ngác kia trút ra hết. Nếu như nó bị thần linh giết chết, bị tồn tại cao hơn một cảnh giới đánh giết, nó sẽ không phiền muộn như vậy. Pháp tắc vũ trụ chính là tàn khốc như vậy, cá lớn nuốt cá bé, thế nhưng lại bị một đám thiên đế đánh giết, quả thực chính là nỗi sỉ nhục vô cùng. Nó tự cho rằng mình là chiến lực cao cấp nhất của thiên đế, ai ngờ rằng trước mắt một đám thổ dân nguyên thủy dã man. Chỉ có huyết mạch khổng lồ như vậy, lại một mực rèn rũa ở cảnh giới thiên đế cấp thấp như vậy. Vậy mà, thật sự có quái vật có thể chiến thắng nó ở cảnh giới thiên đế. Không chỉ một hai cái, mà là cả một đám. Vậy mà lại có cả một đám. Nói ra một thế giới kỳ quái như vậy, ai dám tin? Còn có ai tin? Thế giới này, quả thực là điên rồi. Nó bị chết quá uất ức. Những thổ dân buồn cười này, chỉ sợ ngay cả cách đột phá thần linh cấp 8 cũng không biết. Ngồi trên bảo sơn vô tận, một mực dương dương tự đắc tu luyện cảnh giới thiên đế, sẽ không thật sự cho rằng thiên đế chính là điểm cuối của tu vi chứ. Buồn cười làm sao? Nó trong nháy mắt nảy sinh một loại cảm giác chế giễu giống như hạ trùng bất khả ngữ băng. Nó đồng thời càng thêm ghen ghét vô cùng. Nếu như nó, Gon Wei, có được huyết mạch vĩ đại như vậy, đừng nói huyết thống thế giới, cho dù có được cổ thần thuần huyết của bọn hắn, nó sớm đã trở thành cường giả vũ trụ vô thượng, thống trị rất nhiều nền văn minh cấp thấp. Nó nói xong rồi, tiếng gào thét của kẻ chiến bại, gặp qua không ít, cũng không có gì ngạc nhiên. Các vị đại thánh cảnh tồn tại khủng khiếp nhao nhao nói nhỏ, ghé tai nhau, vô cùng lạnh nhạt, phảng phất đối mặt với một kẻ ăn xin đầu đường chửi rủa một cách bình tĩnh. Thì ra là thế, đã hiểu sơ qua một chút hàm nghĩa trong đó, trong cơ thể chúng ta, nguyên lai có huyết mạch thần linh cấp 8, thần linh cấp 9. Trong mắt sinh linh ở thế giới khác, chúng ta là sinh linh cực kỳ cao cấp. Chuyện này khó nói, có liên quan đến lục đạo luân hồi, địa phủ kia, bọn hắn thông minh tài trí cỡ nào. Trong nháy mắt, liên kết hợp với những hành động trước đó, đã hiểu rõ hàm nghĩa của hậu duệ cổ thần, hậu duệ thế giới. Hậu duệ thần linh cấp 8 khống chế tư duy thời không. Giống như tốc độ dòng chảy chênh lệch to lớn của thiên nhân đạo, xúc sinh đạo, trách sao khi nhìn thấy sinh vật này. Tốc độ suy nghĩ và động tác của nó lại chậm chạp như vậy, không cùng một nhịp với bọn hắn. Mà hậu duệ huyết mạch cấp 9 hẳn là thiên phú của bọn hắn. Dù sao thiên phú hoàn toàn chính xác là khủng khiếp, nghịch thiên cấp thiên phú, liên quan đến pháp tắc tối tăm, đả kích sinh linh không có thiên phú, phảng phất như một tờ giấy vậy. Muôn đời thánh nhân Lý Tam Sinh bước ra, nói rõ ràng, vậy, lục đạo luân hồi, ngươi có biết nó là vật gì không? Lục đạo luân hồi gì? Bạch tuộc lớn mỉa mai. Lý Tam Sinh mở miệng nói, sinh linh tử vong, sẽ đi vào địa phủ, vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế một lần nữa, căn cứ vào công đức khi còn sống, tính toán thân phận đầu thai ở kiếp sau. Bạch tuộc lớn chấn động, bị thế giới quan khủng khiếp đả kích vào đại não, nghẹn một hơi, luân hồi. Người chết, làm sao có thể phục sinh? Sinh linh làm sao có thể luân hồi? Nó cảm thấy thưởng thức của mình bị phá vỡ rồi. Sinh mệnh là một đường thẳng tắp, từ sinh ra đến chết đi, vô cùng thẳng, mà không phải là một vòng tròn, không phải là một vòng luân hồi, sinh mệnh không phải tuần hoàn. Chẳng lẽ lại là pháp tắc cổ xưa của thế giới cấp 9? Một loại pháp tắc vặn vẹo nào đó. Đồng thời nó cũng mới nhớ lại một nơi khủng khiếp quỷ dị, rõ ràng là hậu duệ thế giới, đánh chết những sinh linh này, trong thân thể vậy mà không có bất kỳ khí quan máu thịt pháp tắc nào. Vậy bọn hắn mượn nhờ cái gì để sử dụng pháp tắc? Bạch tuộc lớn nhìn thế giới quỷ dị thần bí này, đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, nổi da gà. Chẳng lẽ lại là một loại hắc thủ của tồn tại vũ trụ trung cực kinh thiên động địa nào đó, đang tạo ra một bàn cờ nào đó? Nó sợ đến mức toàn thân run rẩy, triệt để sợ hãi. Lý Tam Sinh nói rõ ràng, trong luân hồi, có cầu nại hà, canh mạnh bà, đá tam sinh, đài vọng hương, cùng với thập bát tầng địa ngục, chấn áp rất nhiều tồn tại làm ác khi còn sống ở thời đại cổ xưa. Cái này, bạch tuộc lớn triệt để kinh ngạc, khuôn mặt trong nháy mắt đông cứng, vẻ mỉa mai đọng lại trên mặt. Tên thật của luân hồi, ngươi biết đây là cái gì không? Lý Tam Sinh nói nhỏ, không ngừng quan sát sắc mặt và phản ứng của nó, nhàn nhạt nói. Những tồn tại cổ xưa bị trấn phong ở địa phủ kia, nói muốn lấy lại tên thật của luân hồi, mới có thể mệnh ta do không do trời, Địa phủ, tên thật của luân hồi. Gon Wei triệt để run rẩy, phảng phất cảm nhận được sự khủng khiếp của thế giới này. Đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết về nền văn minh cao cấp. Nó cảm thấy trong đó có một loại vực sâu chân tướng khó tin nào đó, thâm thúy vô cùng, khiến nó muốn điên cuồng bỏ chạy. Các ngươi đang gạt ta, các ngươi đang gạt ta đúng không? Nó đột nhiên gào thét, người chết hồn diệt, làm sao có thể luân hồi chuyển thế? Chẳng lẽ lại là tồn tại thế giới cổ xưa, vặn vẹo pháp tắc thế giới của chính mình? Nhưng là vặn vẹo pháp tắc, mà không phải thay đổi pháp tắc. Điều này căn bản không thể nào làm được. Nó liền âm thanh cũng run rẩy, đứt quãng, kinh ngạc mờ mịt. Bỗng nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp nảy lên trong đầu nó, khiến nó hoảng sợ như bị dội nước lạnh, thông suốt tâm mát, các ngươi không có khí quan pháp tắc, chẳng lẽ khí quan pháp tắc bản thể của các ngươi ở trong địa phủ luân hồi, tên thật của luân hồi kia mới là bản thể của các ngươi, khí quan pháp tắc của các ngươi. Các vị đại thánh cũng toàn thân chấn động, phảng phất cũng ý thức được điều gì đó, chậm rãi liếc nhau. Căn cứ quy luật và thưởng thức về cảnh giới của vực ngoại thiên ma mà xem. Bọn hắn có thể sử dụng thiên phú là bởi vì tổ tiên của bọn họ là tồn tại vô thượng khủng khiếp cấp 9, ưu thế được trời ưu ái. Mà khí quan pháp tắc bằng máu thịt của bọn hắn lại không mọc trên người, trách sao trước đó, vực ngoại thiên ma này lại kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ, cái gọi là tên thật của luân hồi chính là bản thể của chúng ta? Khí quan máu thịt pháp tắc của chúng ta, bọn hắn nhao nhao suy đoán. Hoàn toàn có thể giải thích hợp lý chân tướng. Đúng, cũng không đúng. Lúc này, Nguyên Thanh Hòa đứng ra. Đám người nhao nhao ghé mắt. Có cao kiến gì? Có đại thánh mỉm cười. Dù sao chiến sĩ Atula Đạo có chút tri thức và ký ức của thời đại viễn cổ, biết được rất nhiều bí ẩn, thậm chí hai mạch Phật, đạo viễn cổ, chính là do bọn hắn tái hiện ở thế gian này. Atula Đạo đã từng nói thẳng, trước đó A Tị Nóng Rực Địa Ngục, miếu cổ địa tạng dung nham kia, là tổ tiên xa xôi nhất của bọn hắn, cổ thần của mấy chục vạn năm trước. Đúng, cũng không đúng. Nguyên Thanh Hoa lặp lại câu nói kia. Ý gì? Lý Tam Sinh nghiêm túc hỏi. Tên thật của luân hồi của các ngươi, ta hiện tại kết hợp những lý luận này, trong nháy mắt, chân tướng đã rõ ràng. Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, giờ khắc này, cũng thấy được bối cảnh lịch sử thần bí của thế giới game online này, đang chậm rãi hé mở màn che, nói, ta nói, đúng, là bởi vì bản thể của các ngươi, tên thật của luân hồi của các ngươi, cơ bản có thể xác nhận là khí quan máu thịt pháp tắc mà vực ngoại thiên ma này miêu tả, đang ở trong luân hồi. Ta nói không đúng, là bởi vì các ngươi không phải là khí quan máu thịt pháp tắc chân chính, mà là, Nguyên Thanh Hoa ngừng lại mấy giây, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại nó mới nghĩ đến một chân tướng khủng khiếp. Năm đó siêu cổ đại thần Linh, cầm một bộ hài cốt cấp 9, đi tìm người Isutaru chế tạo máy móc chiến giáp, sau đó lại sửa đổi hình dạng, hóa thành luân hồi, giao cho luân hồi phủ quân. Mà chính là có luân hồi, mới có sinh linh của mảnh thế giới này ra đời. Như vậy những sinh mệnh này, rất rõ ràng. Bọn hắn có thể là một phần thân thể của luân hồi, bọn hắn là từng khối máu thịt hạt tròn của hài cốt cấp 9 sinh ra sinh vật. Bản thể của các ngươi, hoàn toàn chính xác là khí quan máu thịt pháp tắc, nhưng các ngươi không phải hậu duệ thế giới, mà là khí quan máu thịt pháp tắc của hài cốt thế giới, diễn hóa thành chúng sinh lục đạo luân hồi. Vừa nói xong, phảng phất sét đánh giữa trời quang. Ở đây, tất cả các đại thánh có chiến lực nghịch thiên đều lộ vẻ kinh hoàng khó mà khống chế, lặng lẽ nghẹn ngào. Chúng ta, vậy mà là vật sống chân chính. Chúng ta chỉ là hài cốt của một tồn tại cổ xưa, từng sinh linh được sinh ra từ máu thịt. Mà luân hồi, chính là hài cốt của tồn tại kia. Thông tin này, chân tướng trung cực của toàn bộ luân hồi, quả thực phá vỡ toàn bộ thế giới quan của bọn hắn. Bọn hắn đều cho rằng mình là sinh mệnh bình thường, lại không ngờ rằng mình lại là một đám sinh mệnh được sinh ra từ thi hài của một tồn tại cổ xưa. Bọn hắn triệt để lộ ra vẻ mờ mịt sợ hãi. Mà bên cạnh, Bạch Tuộc lớn giật mình triệt để, mặt đầy hoảng sợ, cấp 9, mảnh thế giới này lại là hài cốt vẫn lạc cấp 9. Điều này sao có thể, các ngươi đang gạt ta. Kế sách hay, điều này quả thực khó mà tưởng tượng. Ngươi, con Bạch Tuộc lớn này, quả thực là thổ dân, trước đó nói người khác là Manji quê mùa, ngươi mới là. Nguyên Thanh Hoa lắc đầu, ngạo nghễ vô cùng chắp hai tay sau lưng nói, ngươi căn bản không biết chân tướng của thế giới là gì. Thậm chí càng không biết, trong chư thiên vạn giới phụ cận, đang tiến hành chiến tranh khủng khiếp, cấp 9 mới, cùng với cấp 9 cũ đều đang hỗn chiến trong đó. Mà dư ba chiến tranh đã liên quan đến nơi ở của ngươi, cho dù chúng ta không đến, ngươi có thể phải đối mặt với tồn tại khủng khiếp cấp 9. Bạch Tuộc lớn trợn to mắt, điều này quả thực khó mà tin nổi. Nguyên Thanh Hoa nói tiếp, ngươi quá ngạc nhiên, loại ếch ngồi đáy giếng siêu cấp như ngươi, loại sinh vật cấp thấp đến từ nông thôn như ngươi, kiến thức quá ít, càng không biết, càng chưa từng gặp qua, sáng thế thần trong tối tăm, sáng, thế, thần. Bạch Tuộc lớn giật mình, đầu óc phảng phất bị sấm sét oanh tạc, toàn thân run rẩy, cơ hồ khó có thể tin. Ta tại sao chưa từng nghe qua, thế giới này có loại tồn tại này sao? Chẳng lẽ, trí nhớ truyền thừa của ta đã sớm lạc hậu so với thời đại vũ trụ? Chẳng lẽ, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng? Phương diện của chính mình, không tiếp xúc được với thế giới vị diện cấp độ cao như vậy. Lúc mới bắt đầu, nó tất nhiên sẽ cho rằng đối phương đang nói bậy nói bạ, nhưng lúc này, thế giới thần bí khủng khiếp như vậy. Một hài cốt vẫn là cấp 9, bị một thần linh cấp 9 khác làm ra luân hồi là thủ bút vô cùng khủng khiếp mà nó nghĩ cũng khó mà tưởng tượng. Lập tức đột nhiên vô cùng hưng phấn và run rẩy, nó, Gonway, vậy mà lại tiếp xúc đến cơ mật khủng khiếp của tầng lớp trung tâm vũ trụ. Cho dù chết cũng đáng giá, mà chúng ta may mắn đã từng tận mắt chứng kiến. Sinh vật dị giới, ngươi quá trẻ tuổi, cấp quá thấp, không tiếp xúc được huyền bí trung cực của vũ trụ. Nguyên Thanh Hoa nhìn về phía các thiên nhân, các đại thánh khác xung quanh, mặt đầy kiêu ngạo nói, hắn là khái niệm trung cực của vũ trụ, hắn là vô hạn, vĩnh hằng bất diệt, là thực thể ý nghĩa trừu tượng hỗn độn trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không thuộc về bất kỳ không gian vũ trụ nào, hắn ở lại giữa các chiều không gian. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thời gian, không gian, chiều không gian đều do hắn tự tay sáng tạo. Siêu việt vật chất, thời gian, không gian, luân lý, nhận thức, luật nhân quả, toàn bộ nhận thức trong quá khứ, hiện tại, tương lai của vũ trụ đều không thể nào hiểu được sự tồn tại của nó. Đây, Bạch Tuộc lớn hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đầy xấu hổ, thì ra là thế. Ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng quê mùa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1047, Hồn Đạo. Con Bạch Tuộc lớn rõ ràng là đang mơ. Thế giới quan của nó đã bắt đầu sụp đổ. Là một sinh mệnh siêu phàm trong vũ trụ, tự nhiên nó có trí nhớ truyền thừa. Thế nhưng hiện tại, nó đã hoài nghi những tri thức truyền thừa cao quý vô cùng của mình. Quá mức thấp kém, mình mới là con dế nhũi chân chính, thua thiệt trước đó còn đang giễu cợt, vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ, ta đã tiến vào một thế giới siêu phàm cao cấp? Một thế giới siêu cấp vĩ độ nào đó, vô số thế giới đỉnh cao đang chinh chiến ở nơi này, thậm chí còn có bá chủ thế giới cấp 9 trong truyền thuyết. Ngay cả cấp 9 cũng vẫn lạc ở nơi này. Nhìn vẻ mặt mơ hồ, bị trấn trụ mạnh mẽ của con Bạch Tuộc lớn, Nguyên Thanh Hoa rất hài lòng, xem ra tốc độ xe của Thu Danh Sơn sáng thế thần giới thiệu xáo lộ vẫn là rất hăng hái, cảm giác chấn nhiếp 10 phần. Hắn nói ra không có chút nào giới, tràn đầy kiêu ngạo. Không biết tên thiên đế nhà quê nào đến, lại ở chỗ này đắc ý. Ưu điểm duy nhất chính là hình thể to lớn mà thôi, loại sinh vật cấp thấp này đến một trận lớn cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Hình ảnh là một khuôn mặt mộng bức của con Bạch Tuộc vũ trụ lớn, có chút hình thù kỳ quái của sinh vật Bạch Tuộc ngoài hành tinh. Hắn nhịn không được vụng trộm phát thiếp, linh hồn chấn nhiếp, dạy dỗ con dế nhũi lớn nhà quê. Tiến vào thân thể của nó, lại chinh phục linh hồn của nó. Đám dân mạng cấp tốc hồi đáp, 23333. Ha ha ha ha, phát nổ rồi. Cái quái gì vậy, tri thức là hết thảy. Đem con Bạch Tuộc lớn làm cho ngoan ngoãn. Tư thế hoàn toàn chính xác là hết thảy, làm cho đối phương đều mộng bức rồi. Nguyên Thanh Hoa phát bài viết xong, cũng không để ý quá nhiều, thậm chí căn bản không nhìn, liền vòng qua con Bạch Tuộc lớn, nhìn về phía toàn bộ các cường giả của thiên nhân đạo, nhân gian đạo. Hắn rõ ràng biết, đây là một cơ hội, dựng nên uy vọng của người chơi bọn hắn, tăng độ yêu thích, vừa mới nói ra chân tướng suy đoán của mình, bí mật chân chính của luân hồi, cũng là như thế. Đồng thời, nói cho bọn hắn kết cục của việc sờ mông đế kỳ. Dù sao, bọn hắn hiện tại xong việc này liền không nhịn được lo lắng sợ hãi, còn không bằng để cho những người khác trên trần cùng xuống nước, để bọn hắn cùng nhau sợ hãi. Các vị, thực không dám giấu giếm, thế giới bên ngoài cực kỳ rộng lớn. Nguyên Thanh Hoa nói, chỉ con Bạch Tuộc lớn, các ngươi đã thấy, so với các ngươi tưởng tượng, còn có càng nhiều khả năng vô hạn. Các vị đại thánh nghiêm nghị gật đầu, con Bạch Tuộc lớn cũng không nhịn được đi theo gật đầu. Trước đó tuyệt đối không ngờ rằng có thế giới siêu phàm cao cấp khủng bố như vậy. Gonway hiện tại nó mới tiếp xúc đến chân tướng của vũ trụ. Thực không dám giấu giếm, ngoại giới đã có 3 thế giới đang tiến hành chiến tranh khủng bố, mỗi một thế giới trong số đó đều có tồn tại gần như cấp 9, thậm chí đã đột phá cấp 9. Nguyên Thanh Hoa nói ra một chân tướng đáng sợ. Con Bạch Tuộc lớn trong nháy mắt toàn thân triệt để hoảng sợ. 3 cái, ba cái gần như cấp 9, đang không ngừng chinh chiến. Mà ta vậy mà không hề phát giác, vừa mới cái cây quái dị này nói, nếu như không có bọn hắn đến, có thể tồn tại cấp 9 liền sẽ đến. Tinh hệ chỗ ở của mình tất nhiên sẽ bị trận chiến tranh vũ trụ mênh mông này tác động đến, nhưng đó là cấp 9. Căn cứ trí nhớ truyền thừa cổ xưa, loại chiến tranh vũ trụ khủng bố kia, liên miên không dứt hơn phân nửa tinh hệ, khiên động vô số văn minh thần chỉ dưới trướng. Nghĩ thôi đã không tưởng tượng nổi, Nguyên Thanh Hoa liếc một cái con bạch tuộc lớn mặt đầy mộng bức, ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, lúc này, linh khí thế giới của chúng ta nồng đậm như thế. Mặc dù chiến lực của chúng ta chỉ có thiên đế, nhưng vẫn cần phải đề cao trần nhà chiến lực, cho nên, ta ở Phật, đạo nhị mạch về sau, lại công bố một đạo, võ đạo. Võ đạo là để rèn luyện thân thể, lấy một loại phương thức chỉnh thể thân thể, Nguyên Thanh Hoa không ngừng giảng thuật. Mọi người xung quanh nghe được hiểu ra. Trước mắt, hoàn toàn chính xác đúng là gặp thời, bởi vì năng lượng khổng lồ như vậy, linh khí của thế giới triệt để nồng đậm, hoàn toàn chính xác là thích hợp nhất để tu luyện võ đạo. Mà bên cạnh, con bạch tuộc lớn nghe xong khẽ giật mình, nội tâm lẩm bẩm, đây không phải con đường tu luyện bình thường nhất sao? Bọn dế nhũi thiên đế này. Từng người một phảng phất như đã thấy được thiên địa mới, quả thực là buồn cười, trong nháy mắt nó lại sinh ra cảm giác giễu cợt hạ trùng không thể ngữ băng. Bất quá nghĩ lại, nó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nghe Nguyên Thanh Hoa bố đạo, nhịn không được ở bên cạnh hỏi, các ngươi trước đó, vậy mà đều không tu luyện cái này, chẳng lẽ là tu luyện công pháp huyết mạch cao cấp hơn? Nguyên Thanh Hoa khẽ giật mình, có ý gì? Hắn dừng lại nói chuyện, đầu điên cuồng xoay tròn, miễn cho chàng bức bị vạch mặt. Ta vừa mới cố ý nói cho hắn nghe, chính là kéo hắn nhập bọn, nghĩ biện pháp làm tọa độ thế giới của đối phương, coi như không có văn minh, hoặc là có huynh đệ tỷ muội gì đó, để cho chúng ta lại móc một lần, cáo mượn oai hùm, chàng bức không thể bị đâm thủng. Nguyên Thanh Hoa căn bản không biết, đây là một sinh vật vũ trụ chân chính, cho nên chuyện đương nhiên, liền trở thành đối đãi tương tự như một kẻ ngoại lai ở thế giới vu sư, thế giới cổ mộc tinh cầu. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa không ngừng suy nghĩ nhanh như bay, độ khó thế giới con bạch tuộc lớn này, người người đều tu luyện võ đạo. Là chi pháp tu luyện thường thấy nhất, bất quá cũng rất có thể. Không cần bất kỳ huyết mạch siêu phàm nào, không có ngưỡng cửa, trách không được con bạch tuộc lớn tu luyện tốc độ chậm như vậy, võ đạo là cần tài nguyên nhất, cần thời gian nhất trong hệ thống. Mẹ bán phê, thế giới của con bạch tuộc lớn này khác với chúng ta à? Chúng ta bên này là huyết mạch siêu phàm có thể thấy ở khắp nơi, mỗi người đều có được huyết mạch, ngược lại là không cần huyết mạch. Công pháp ngoài định mức, bị xem như chân bảo, dù sao không có yêu cầu huyết mạch, có thể nhiều tu luyện một hai cái hệ thống, kém một chút liền không kịp phản ứng. Nguyên Thanh Hoa trong nháy mắt nghĩ thông suốt, nhưng là chuyên nghiệp, làm sao có thể biểu hiện ra kinh ngạc. Thật sự là, dế nhũi nhà quê. Nguyên Thanh Hoa nhàn nhạt mở miệng, ngạo nghễ nói, chúng ta trước đó, tự nhiên là tu luyện công pháp huyết mạch cao cấp hơn. Hiện tại là tu luyện hai đại hệ thống sau không có cái nào có thể tu luyện, mới tu luyện loại công pháp cấp thấp nhất này. Con bạch tuộc lớn triệt để bội phục, cũng thấy phải là như thế. Bất quá, các ngươi bên kia, có công pháp phổ thông không có huyết mạch gì, có thể cùng ta nói lại. Nguyên Thanh Hoa nhàn nhạt nói, có lẽ có ít hứa không đủ, để cho chúng ta chỉ ra chỗ sai một phen. Kia đều là thiên truy bách luyện nhất nguyên thủy công pháp, hẳn không có không đủ. Con bạch tuộc lớn nhịn không được nói. Ừ. Nguyên Thanh Hoa hơi híp mắt lại, ta Nguyên Thanh Hoa một đời hành sự, không cần hứa ngươi, xã này ra đời vật giải thích. Thế giới lạc hậu, luôn luôn đắc chí, ngươi nói cho ta nghe. Con bạch tuộc lớn triệt để không dám lên tiếng nữa, cũng không nghi ngờ gì, căn cứ ta truyền thừa trí nhớ. Hai đại phổ biến nguyên thủy công pháp thường thấy nhất, chính là ngươi nói đi thân thể một đạo võ đạo, còn có hồn đạo, giống như là võ đạo, rèn luyện linh hồn. Ngoài võ đạo, còn có hồn đạo. Nguyên Thanh Hoa lập tức hai mắt tỏa sáng, ho khan hai tiếng, nguyên lai, cũng là như ta chỗ biết rõ bình thường là hai cái này nhất không cần huyết mạch công pháp à. Ngươi đem hai con đường này sao chép xuống, võ đạo cùng hồn đạo, ta nói cho ngươi hai con đường này, có mấy loại phương pháp sáng tác, mấy loại đường đi chi nhánh. Còn có chi nhánh, con bạch tuộc lớn hoảng sợ, vội vàng đọc ra. Nó đương nhiên sẽ không suy nghĩ, những chủng tộc có huyết mạch tự thân cao cấp hơn này, chủng tộc siêu phàm tu luyện pháp của mình, làm sao lại nhớ thương hai cái tu luyện pháp phổ cập đơn giản nhất này. Chỉ có đồ đần mới sẽ đồng thời tu luyện vô số công pháp. Dưới cái nhìn của nó, đối phương thật sự muốn xem công pháp của hắn cỡ nào lạc hậu. Nhìn lấy người chơi trong võng du nào đó làm càn rỡ, Hứa Chỉ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát, âm thầm học tập, hồn đạo, thoạt nhìn cũng là một loại tinh thần tu luyện pháp. Tương tự vu thuật, Không đúng, vu thuật là tăng trưởng tinh thần lực, mà đây là thuần túy rèn luyện, hoàn chỉnh tăng lên linh hồn lực, cùng võ đạo, một cái rèn luyện thân thể, một cái rèn luyện linh hồn. Chương 1048, trung tâm vũ trụ. Võ đạo, rèn luyện thân thể. Hồn đạo, rèn luyện linh hồn. Dưới sự giải thích của Đại Bạch Tuộc, hai hệ thống công pháp cơ bản hoàn toàn mới của vũ trụ dần dần được hé lộ trước mắt mọi người, từng tôn đại thánh nghe đến ngây ngẩn cả người. Trước đó, bọn họ đều là tự mình mò mẫm, hiện tại phảng phất như được bồi đắp lại nền tảng tu hành, tiếp thu những tri thức đã được hệ thống hóa. Đây là hai loại pháp cơ bản, đặc điểm tự nhiên là cực kỳ đơn giản tinh luyện, đã trải qua vô số cường giả tôi luyện, mấy ức năm nhiều đời cải tiến, được xem là công pháp đặt nền móng trọng yếu nhất. Thì ra là thế à? Nguyên Thanh Hoa nghe xong, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thế giới của đối phương thoạt nhìn càng thêm cổ xưa lâu đời. Rất có thể là một thế giới siêu phàm không kém hơn tam trụ thần văn minh. Hắn nghe xong hai loại công pháp này cũng cảm thấy có loại cảm giác dày nặng trọng kiếm không lưỡi, đại xảo bất công, không có bất kỳ hòa mỹ nào. Chỉ có vậy thôi sao? Gon Wei, ngươi đừng làm ta quá thất vọng, còn có bí kỹ cao cấp hơn không? Nguyên Thanh Hoa, gốc cây xanh biếc to lớn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại về phía trước, lạnh giọng mắng, các ngươi, những sinh vật kiến thức nông cạn. Luôn luôn thích của mình quý, giấu giếm một chút công pháp bậc thấp, đắc chí. Cảm thấy chúng ta sẽ học trộm công pháp bậc thấp của các ngươi. Buồn cười. Đại Bạch Tuộc liền vội vàng nói, thật sự là chỉ có môn công pháp này, đây là công pháp đã trải qua mấy ức năm rèn luyện. Được thời gian công nhận, cường giả cấp thấp nhất tu luyện, người mạnh nhất cũng đang tu luyện. Trong truyền thừa trí nhớ của ta, không có sinh vật huyết mạch thiên phú, đều là tu luyện hai đại công pháp cơ bản này, không có ai là ngoại lệ. Chỉ có văn minh chủng tộc huyết mạch đặc thù mới có pháp tu hành huyết mạch chuyên môn của chủng tộc mình. Mà pháp tu hành của bọn hắn cũng là dựa trên hai lý niệm võ đạo, hồn đạo diễn hóa ra công pháp tiến giai, càng thêm cường đại, được chế tạo riêng dựa theo huyết thống của mình. Đây là sự tồn tại của công pháp huyết mạch siêu phàm sao? Hứa Chỉ ngồi yên lặng lắng nghe trong địa phủ, trong luân hồi điện, hơi khẽ giật mình. Bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn chính xác là hai đại công pháp cơ bản, là khởi nguyên của hết thảy công pháp huyết mạch siêu phàm. Trên thực tế, pháp khí huyết đan điền của vu tộc, lò luyện đan điền xuyên qua kinh mạch toàn thân, thậm chí cửu chuyển huyền công cao cấp hơn lấy đây làm trụ cột, đều là nằm trong khái niệm võ đạo. Hứa Chỉ đứng lên, đi qua đi lại. Mà các loại pháp suy tưởng như thức hải của tiên nhân, tinh thần lực của vu sư cũng hẳn là có thể phân loại trong hồn đạo, dù sao đều là biện pháp tu luyện linh hồn. Hứa Chỉ có loại cảm giác đại triệt đại ngộ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy mỗi một công pháp huyết mạch của thế giới siêu phàm của mình đều phảng phất như đã được định sẵn trong tối tăm, đều là diễn biến từ trong hai đại công pháp cơ bản không huyết mạch. Mà ta sở dĩ không có phát hiện ra võ đạo, hồn đạo một cách nhanh chóng là bởi vì nguyên nhân huyết mạch quá nhiều. Ta lợi dụng mép tóc của các người chơi, diễn hóa các loại chủng tộc tiềm lực siêu phàm, giao cho toàn bộ sinh linh sa bàn các loại huyết mạch siêu phàm, đây là ưu thế của chủng tộc. Diễn hóa, tiến hóa, cho nên bọn hắn trực tiếp tìm kiếm phương thức tu luyện huyết mạch bằng huyết mạch, vượt qua khái niệm công pháp cơ bản không huyết mạch. Bây giờ nghĩ lại, mỗi một người đều là thiên kiêu chi tử, huyết thống siêu phàm mạnh mẽ. Rất có ý tứ, hồn đạo, đoán chừng cũng giống như võ đạo, đối với chúng ta mà nói rất gân gà, mặc dù trực chỉ bản chất. Không có bất kỳ cánh cửa huyết mạch siêu phàm nào, người bình thường có thể tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện chậm, hao phí tài nguyên cực lớn. Hứa Chỉ nhìn về nơi xa trong luân hồi điện, đã đoán được tương lai của môn công pháp này hẳn là sẽ không được phổ cập trên phạm vi lớn giống như võ đạo. Nhưng đối với cường giả có quá nhiều tài nguyên tu luyện, 10 phần giàu có, lại muốn tu luyện thêm một hai công pháp mà nói, giống như võ đạo là một loại lựa chọn. Hứa Chỉ ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Từ trên người Đại Bạch Tuộc, trong nháy mắt liền thu được rất nhiều tình huống văn minh cơ bản của toàn bộ vũ trụ, quy luật thế giới được làm rõ hoàn toàn. Con đường của thần chỉ cấp 8, đi theo con đường thời không tư duy. Con đường của thần chỉ cấp 9, đi theo con đường hồn xác hợp nhất. Cả hai đều có hậu duệ huyết mạch. Đời sau của bọn hắn sẽ kế thừa một phần cấp độ sinh mệnh của cha chú, trời sinh chính là sinh vật cao duy không trọn vẹn. Mà chủng tộc phổ thông không có huyết mạch trong vũ trụ thì tu luyện hai mạch hồn đạo, võ đạo. Bất kỳ công pháp đặc thù huyết mạch của văn minh siêu phàm cao cấp nào đều là cải tiến dựa trên hai đại pháp cơ bản này. Mà cấp 9 đã được coi là bá chủ vũ trụ chân chính, nhân vật cao tầng. Con đường cấp 9 là hồn xác hợp nhất, cũng chính là hai đại công pháp cơ bản vũ trụ võ đạo, hồn đạo hợp lại làm một, vặn cong pháp tắc, tự thành một phương thế giới siêu phàm. trong tối tăm không hẹn mà hợp số mệnh. Thậm chí ngẫm nghĩ lại, siêu phàm văn minh mà Hứa Chỉ thôi diễn trước đó đều đã tạo thành một vòng tròn, lấp đầy hoàn toàn. Ta trước đó một mực đóng cửa làm xe, nhưng thành quả siêu phàm văn minh ta lấy được hoàn toàn chính xác không kém. Các hệ thống huyết mạch siêu phàm lớn, 10 phần nghịch thiên. Hứa Chỉ có loại vui sướng nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa, mơ mơ màng màng trước đó, hiện tại có được xác minh, tự nhiên vui sướng, cảm thấy đầu đại bạch tuộc này. Quả thực chính là cá chép của mình, mang đến phúc khí, trước mắt, sinh vật vũ trụ này phổ cập khoa học, đem toàn bộ nhận biết về thế giới vũ trụ của ta, làm rõ ràng hoàn toàn. Những người chơi xa điều này cũng đủ hèn mọn, manh khoe rất nhiều, làm cho đầu bạch tuộc vũ trụ này sửng sốt một chút. Mà lúc này, Nguyên Thanh Hoa sau khi nghe, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, phảng phất như thần côn lừa gạt NPC thành thật này, nói với đại bạch tuộc rằng, vậy chủng tộc của ngươi còn có văn minh của ngươi đâu? Đây là một siêu cấp kỳ ngộ, có lẽ có thể đầu nhập vào tồn tại cổ xưa cấp 9 cũng khó nói. Một trận chiến tranh vũ trụ liên quan đến cả tinh hệ bạo phát, cũng là lúc dùng người, có thể liên lạc một chút bọn hắn đến. Hắn phi thường vô sỉ, thậm chí đã bắt đầu muốn đào cả mông của huynh đệ tỉ muội đối phương. Đại bạch tuộc mặt mày cảm động, sinh vật này mặt mày hiền lành, thực sự vì hắn suy nghĩ, mặc dù vừa mới biểu hiện rất hung dữ, mang hắn là dế nhũi, nhưng nó hoàn toàn chính xác là dế nhũi. Chúng ta nhất tộc là đẻ trứng trên tinh cầu Thái Không, vừa ra đời liền không có nhìn thấy qua cha mẹ của mình. Bất quá nương theo huyết mạch cường thịnh, nếu như đột phá thần chỉ, sẽ có liên hệ huyết mạch loáng thoáng với cha mẹ. Nguyên Thanh Hoa khẽ giật mình, có chút tiếc nuối. Chủng tộc dã lộ như thế, rất khó tìm đến cha mẹ. Chẳng lẽ lại là chủng tộc này biết rõ thịt của mình quá béo rồi, chỉ sợ người khác tận diệt. Nhổ tận gốc, Nguyên Thanh Hoa rơi vào trầm tư, cảm thấy rất có thể. Dù sao quy tắc rừng rậm hắc ám, ai cũng sẽ không bại lộ tọa độ của mình. Tựa như là thế giới dung nham trước mắt, bảy giới chính là bại lộ tọa độ mới lẫn nhau đánh nhau, mà thế giới tiểu vũ trụ lại không đếm xỉa đến, chính là bởi vì tọa độ không có bại lộ. Sau đó, Nguyên Thanh Hoa ôm quyền nói với các vị đại thánh rằng, trước mắt, hồn đạo, võ đạo, hai đại công pháp cơ bản cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Nhưng mà trước mắt, tài nguyên thế giới của chúng ta cũng không bần cùng, có thể tiến hành tu luyện. Nguyên Thanh Hoa nói, lúc này, nếu như tu luyện đầy đủ, chính là võ, hồn, Phật, đạo, còn có thiên phú bản chất của mình, hết thảy năm đại hệ thống cùng tu. Đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là tăng trưởng cấp số nhân, các vị đại thánh, các ngươi có thể triệt để biến thành chiến lực cấp khủng bố kinh thiên động địa. Các vị đại thánh nghe nói, cũng có chút không bình tĩnh. Năm đại hệ thống cùng tu, nếu như viên mãn, hoàn toàn chính xác có thể nghịch thiên, chiến lực khoa trương. Đương nhiên, đối với tư chất cá nhân cùng tài tình yêu cầu cực cao, người bình thường tu luyện một hệ thống đều chưa hẳn có thể ăn được thấu. Đạt được thiên đế viên mãn cảnh giới. Bất quá bọn hắn đồng dạng rơi vào trầm tư. Luân hồi phủ quân, yên tâm gia tăng thực lực bọn hắn như thế, thật sự tự tin với chiến lực của mình như thế sao? Đồng thời, trước mắt chặn giết đầu quái vật khổng lồ khủng bố này, dường như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tranh đoạt một tôn tồn tại khủng bố, khả năng mảnh thế giới này phải bị đối phương xâm lấn. Trước mắt, có thế giới tam trụ thần áo thuật, thế giới toàn thần đất sét, hoang cổ thiên đình bảy giới. Nguyên Thanh Hoa nhịn không được bắt đầu phổ cập khoa học, như vậy, ta liền giản yếu nói rõ cường giả của bọn hắn. Cùng với hệ thống văn minh, chúng ta lúc này là thế giới ngay cả thần chỉ đều không có, tự nhiên là yếu nhất yếu nhất. Đầu tiên là thế giới trụ thần, thế giới của bọn hắn khác biệt với chúng ta, bọn hắn không có luân hồi, người chết không thể trọng sinh. Nhưng là có thiên đạo tối tăm, ba đại trụ thần, có thể nhìn thấy tương lai mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau của toàn bộ thế giới, sinh linh trên mảnh đất kia. Vừa ra đời, tương lai tử vong của mình đã được viết lên, nương theo không ngừng giảng giải, đại thánh xung quanh nghe được rất là chấn kinh, vẻ mặt hoảng hốt. Này, này sao có thể? Thiên đạo, quan niệm về số mệnh, ma hạch virus, điên cuồng tiến hóa. Ngay cả đại bạch tuộc cũng nhịn không được giống giận, hét dầm lên, tam trụ thần, thôi diễn quá khứ tương lai. Xem như văn minh thiên đạo tối tăm, sau đó lại lấy chúng sinh làm tế bào, hội tụ một tôn cấp 9. Nó tiếp tục nghe, đầu óc đều muốn nổ tung rồi. Loại tồn tại cấp 9 khoa trương này, cho dù là trong cấp 9, cũng là cấp bậc nghịch thiên khủng bố cực kỳ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đế kỳ, tại sao có thể có nhân vật khủng bố như vậy? Loại cấp bậc tồn tại này, thật là đáng sợ, một mình lực lượng, đánh lui yếu cấp 9. Này khó có thể tưởng tượng, toàn thân nhất tộc, vậy mà đem cánh cửa cấp 9 triệt để giảm xuống. Từng tôn cấp 9, ở trong thế giới sinh ra, phảng phất như bầy sao dày đặc, toàn thần nhất tộc, trong kiến thức nông cạn của nó xem ra, khủng khiếp nhất. Mặc dù đều có ưu thế đặc điểm khủng bố, nhưng dù sao cường giả vi tôn, cấp 9 mang đến ưu thế là lớn nhất. Huyết mạch của bộ tộc này, vậy mà trong toàn bộ vũ trụ chưa từng nghe thấy. Vậy mà có thể sản sinh lượng lớn cấp 9, lượng lớn sinh vật bước vào trong cánh cửa. Trung tâm vũ trụ, đại bạch tuộc sắc mặt đỏ tươi, hưng phấn đến gào thét. Nơi này, thật là trung tâm vũ trụ. Thế giới đáng sợ khủng khiếp bậc nào, đang lẫn nhau phát động chiến tranh, trời ạ. Ta rốt cuộc tiếp xúc cái gì? Ta Gon Wei, vậy mà có kỳ ngộ tiếp xúc đến đồ vật khủng bố như vậy. Trách không được nói, muốn tác động đến hàng tinh tu luyện ta ở loại tình huống này, thậm chí chỉ sợ muốn tác động đến toàn bộ tinh hệ mênh mông trăm vạn năm ánh sáng. Loại chiến tranh này, chỉ sợ kinh thiên động địa, khó có thể tưởng tượng chiến tranh tinh hệ cao duy khủng bố. Nó kinh hỉ như điên. Ta vậy mà tiến vào trong văn minh cao cấp trung tâm vũ trụ, trong thế giới tử vong của hài cốt một tôn cấp 9, kỳ ngộ. Kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Soạt, một mảnh gió lạnh gào thét. Hứa Chỉ ngồi ở trên nóc nhà, nhìn toàn bộ nông thôn đồng thành dưới vườn trái cây. Cũng chính là Gon Wei đại bạch tuộc vũ trụ, trong miệng tha thiết ước mơ trung tâm vũ trụ. Tam trụ thần cùng đế kỳ, vẫn như cũ rất điên cuồng. Nhìn mảnh đất đỏ tươi vườn trái cây này, Hứa Chỉ ngồi ở trên mái nhà nhàn nhạt uống một ngụm trà, sẽ tác động đến mấy vạn năm ánh sáng vũ trụ mênh mông tinh hệ. Bao nhiêu văn minh bậc trung, bậc thấp hủy diệt, ta cũng không biết rõ, nhưng là trận chiến tranh này. Đem vườn trái cây nhà ta đều bị đánh nổ nhiều lần rồi. Đứng lên dừng lại một hồi, quay người xuống lầu. Lần này, để đế kỳ tự mình đến rửa đất là được rồi. Cuối cùng, các vị đại thánh đỉnh tiêm thế giới nhao nhao rời đi, tâm tư không bình tĩnh. Mà bạch tuộc vũ trụ, triệt để vui lòng phục tùng, quá khủng bố rồi. Quả thực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Nó sau khi nghe xong đều là mờ mịt, đều là run rẩy. Tiếp đó, sau khi các vị đại thánh rời đi, toàn bộ khe núi triệt để bị cấm phong, giam giữ linh hồn bạch tuộc vũ trụ mênh mông khủng bố này, lấp đầy dòng dã khe núi. Đại bạch tuộc thấy xung quanh chỉ còn lại có một gốc cây này, không khỏi kích động nói, không phải nói muốn chỉ ra chỗ sai phương pháp tu luyện của ta sao. Đây là tự nhiên. Nguyên Thanh Hoa nhàn nhạt nói, ta từ trước đến giờ không nuốt lời, ngươi hiện tại cùng ta giảng hồn đạo. Ta liền cùng ngươi giảng mấy loại hình thức tu luyện hồn đạo có mấy loại phương pháp sáng tác, ngươi đợi ta rời đi nửa ngày. Đại bạch tuộc toàn thân kích động, đầy mặt mong đợi. Nơi này thật sự là thế giới cao duy thần bí khủng bố, chỉ xem tốc độ chảy ở đây liền biết rồi. Sinh linh ở đây, ngay cả đi ngủ đều ở trong thời không cao duy, người bình thường nào dám lãng phí sinh mệnh như vậy. Nửa ngày sau, Nguyên Thanh Hoa trở về. Hắn móc ra một khối lập phương hình dạng máy tính bảng màu đen trong tay, nói rằng năng lượng hạt nhân, vi, Phật quang khu động cổ xưa Phật khí, cũng có thể lấy chân khí khu động. Đại bạch tuộc mặt mày hưng phấn, đầy mặt mong đợi. Đây là loại máy móc tương tự văn minh khoa học kỹ thuật kia. Không đúng, đây không phải loại khí giới thuần túy kia, là một loại máy móc linh năng hỗn hợp. Nguyên Thanh Hoa đưa tới, vẻ mặt thành thật nói rằng, lĩnh hội thật tốt, bên trong ẩn chứa mấy loại tu luyện linh hồn, rèn luyện tri thức linh hồn, để ngươi càng phát mạnh mẽ. Sau khi Nguyên Thanh Hoa rời đi, đại bạch tuộc này lòng tràn đầy vui vẻ thoạt nhìn. Vậy mà đều là các loại đề tính đếm đáng sợ, cùng với phương trình tham số vận hành các loại vũ trụ, trên đó viết chữ kỳ quái hóa học vật lý. Học tập tri thức có thể đúc luyện linh hồn. Vậy còn có phương pháp khác sao? Nó trầm mặc một chút, nhìn về phía nơi hẻo lánh nhất tư tưởng linh hồn thể dục, ấn mở vừa nhìn, lại là hai bạch tuộc quấn cùng một chỗ giao lưu. Đối với loại sinh vật có diện mạo không khác biệt nhiều với mình, làm nó bản năng mặt đỏ lên, nhưng lại cẩn thận quan sát, đây rất có thể chính là huyền bí chỗ ở tu luyện hồn đạo. Một bên khác, toàn bộ diễn đàn đều đã điên cuồng rồi. Trước đó, mở phó bản làm được quá khẩn cấp, trong vạn phần bức bách căn bản không có thời gian giao lưu, chỉ có thể thuận tay ảnh chụp màn hình, phát cái thiệp mời tiêu đề, nói cho mọi người ra chuyện này. Hiện tại hòa hoãn, người chơi bên trong rốt cục có thể đi ra, miêu tả quá trình trận chiến tranh bạo phát này. Cùng với thu hoạch và tình huống trước mắt, toàn bộ bản khối võng du vu sư cộng đồng đều triệt để sôi trào lên. Đây là một màn lịch sử tính, phim tư liệu mới triệt để mở ra. Bởi vì đây là một bộ phận lớn thế giới game online, võng du mà bọn hắn người chơi ở. Rốt cục cùng thế giới siêu phàm của người chơi độc hành hiệp cao nhân nhất đẳng khác của bào tử tiến hóa, triệt để kết nối. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa về sau, địa vị của những người chơi này muốn châu bò bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1049, kế hoạch của những người chơi mới. Ban đầu, trên diễn đàn mạng vẫn đang thảo luận sôi nổi về trận chiến giữa Đế Kỳ và Tam Trụ Thần. Những cuộc thảo luận diễn ra vô cùng kịch liệt, cảm thấy cảnh chém giết thật khủng khiếp. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng bức ảnh chụp màn hình về trận chiến được tung ra. Tam Trụ Thần tuyệt đối là cấp 9 thảm nhất trong lịch sử, đụng phải Đế Kỳ hack game này. Cấp 9 thảm nhất trong lịch sử, rõ ràng đã trải qua con đường cấp 9 gian khổ nhất, lại đánh chết không thể bổ sung năng lượng. Chủ yếu là cửu chuyển huyền công thật đáng sợ, là két sắt mạnh nhất trên đời. Năm đó, lý niệm của môn công pháp này chính là để chống lại hắc ám náo động, chống lại Đế Kỳ, đồ sát chúng sinh để ăn năng lượng. Hiện tại, lại dùng trên người Tam Trụ Thần, trên mạng, bài viết đã được đăng tải đến hàng trăm hàng ngàn, đều đang bàn tán sôi nổi về cửu chuyển huyền công. Dù sao, môn công pháp này quá mức chói mắt, thực sự là quá vô sỉ, càng nghĩ càng thấy vô sỉ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta cũng bắt đầu hoài nghi, sau đợt này, Tam Trụ Thần sẽ triệt để chuyển rời mục tiêu. Tìm mọi cách, định vị thế giới tiểu vũ trụ, đi xử lý Caroline. Đám người nghe xong, cảm thấy Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rất có đạo lý. Cái két sắt này, đánh chết cũng không mở ra được. Nhưng rất hiển nhiên, phía tiểu vũ trụ kia cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tam Trụ Thần qua đó, khả năng còn sẽ bị bạo đánh. Một đám siêu Saiyan, lấy ở đâu ma nhân BUU? Spirit Bomb. Mọi người lập tức hít sâu một hơi. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ lại thực sự là lịch sử phát triển trong bóng tối? Trên thực tế, không nhất định chống đỡ được Tam Trụ Thần, bởi vì thế giới cách cục là khác biệt. Phía kia không có thể chất chúng sinh của cửu chuyển huyền công, Tam Trụ Thần có thể đi đến từng tinh cầu, diệt tuyệt chúng sinh để hấp thu năng lượng. Hoàn toàn chính xác, cấp 9 bên kia quá yếu, biến thân thành cấp 9 tàn tật, ăn no năng lượng. Sức chiến đấu mới gần bằng Tam Trụ Thần hiện tại không hấp thu năng lượng, nhưng người ta không cùng ngươi đánh, đánh du kích thì sao? Rất nhiều người đều cảm thấy có lý. Tam Trụ Thần của người ta hiện tại, khả năng thực lực tương đương với ngươi, nhưng Tam Trụ Thần chính là cấp 9 bình thường, có thể không cùng ngươi đánh. Lách qua ngươi, đi ăn no, đồ sát chúng sinh, sau đó trở thành hoàn chỉnh thể cấp 9 hoàn chỉnh, những người tàn tật này đều sẽ bị đánh chết tươi. Nghĩ như vậy, vẫn là cửu chuyển huyền công khắc chế Tam Trụ Thần. Mọi người nhao nhao nói, dù sao ai cũng là thánh nhân bàn phím, thảo luận thời thế căn bản không hề lạc hậu. Đúng vậy. Thế giới tiểu vũ trụ, mặc dù có thể sinh ra rất nhiều tồn tại có sức chiến đấu không thua kém Tam Trụ Thần, nhưng khả năng bị diệt là rất lớn. Trừ khi, số lượng các siêu Saiyan của bọn hắn nhiều đến một mức độ nhất định, có thể vây chết Tam Trụ Thần, không cho hắn cơ hội đánh du kích. Mọi người đang không ngừng thảo luận về kết quả trận chiến giữa Đế Kỳ và Tam Trụ Thần. Ở một diễn biến khác, những người chơi đã móc hậu hoa viên của Đế Kỳ, chặn giết Đại Bạch Tuộc đã trở lại. Chào mọi người, chúng ta đã trở lại. Nguyên Thanh Hoa đăng một bài bình luận. Giải quyết rồi sao? Đám người nhịn không được hỏi. Nguyên Thanh Hoa, không dám, đã giải quyết, tốn nhiều thời gian xử lý hơn so với dự kiến. Dù sao, cái mông của Đế Kỳ vẫn rất đầy đặn. Đám người trầm mặc. Các ngươi tặc có phải rất thích thú không? Rất nhiều người đều hâm mộ vô cùng, cảm giác đợt này thu hoạch được rất nhiều, đáng tiếc bọn hắn ở bên ngoài, không có thể nhận được xuất tiến vào, đau lòng vô cùng. Nhưng mà đến lúc đó, các ngươi có thể sẽ phải kêu cha gọi mẹ. Có người nhịn không được nói, Nguyên Thanh Hoa, chúng ta sẽ sợ sao? Ta giết Đại Bạch Tuộc, đều là vì tình yêu. Dù sao bản chất của tình yêu là thèm muốn thân thể của nó. Ảnh chụp màn hình. Hình ảnh trên là hài cốt của Đại Bạch Tuộc, cùng với ở trên thi thể viết một đống lớn câu thơ phong tao, giống như là đã từng du lịch qua đây. Khiến mọi người nhìn đến ngây ngốc, những tên gia hỏa này là ngông cuồng đến không có giới hạn. Đế Kỳ đã ghi nhớ sâu sắc các ngươi rồi. Nguyên Thanh Hoa, khụ khụ khụ, ta đến giới thiệu một chút quá trình cụ thể của đợt này, còn có thu hoạch, chúng ta biết rõ, siêu cổ đại thần linh đã từng đem hài cốt đến chỗ người Isutaru chế tạo thành máy móc chiến giáp. Rồi đưa về lục đạo luân hồi bên này, trở thành luân hồi, chứng minh hai thế giới cũng không xa. Vùng đất dung nham và lục đạo luân hồi phủ quân rất rõ ràng, cũng đang âm thầm quan sát trận chiến của ba thế giới. Đợt này rõ ràng trực tiếp ra tay, muốn trộm Đế Kỳ, cho nên chúng ta là cùng đại lão trà trộn vào. Ở đây các vị dân mạng đều là những người chơi game online lâu năm, hẳn là đều đoán được, loại tình huống này của chúng ta hẳn là đã qua tân thủ thôn, mở ra tư liệu thiên mới của trò chơi. Vũ trụ Đại Bạch Tuộc, rất nhiều cư dân mạng đều đang nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì sao? Đây là game online. cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn cũng có cơ hội tiến vào. Chỉ cần khu server ngàn người của bọn hắn ở trong trận đấu PvP chiến đấu của Vu sư cộng đồng giành được quán quân, liền có thể tiến vào Mỹ thực giới. Hiện tại cơ bản mỗi mùa giải đều có mấy ngàn người chơi tiến vào. Toàn bộ Súc Sinh Đạo đã là một game online, đã là thiên địa của rất nhiều người chơi. Mặc dù những người chơi này đều là đệ đệ chân chính. Tốc độ thời gian trôi qua của Súc Sinh Đạo, tỷ lệ giống với Vu sư cộng đồng, cực kỳ chậm chạp, sẽ phải gánh chịu đả kích của Thiên Nhân Đạo. Nhân gian đạo ở trên đỉnh đầu, nhưng dù là sinh vật cấp thấp, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Không phải ai cũng có thể viết luận văn, tiến vào thế giới siêu phàm. Có người hỏi, vậy sau này, chính là thời đại đại game online chư thiên, Nguyên Thanh Hoa, cái quỷ gì? Tuổi thọ của chúng ta chỉ có 80 năm, Atula đạo chiến sĩ bởi vì tiến hóa đặc thù, tuổi thọ chỉ bằng 1% của sinh vật bình thường. Nhóm người đầu tiên này chẳng mấy chốc sẽ lạnh, đã qua 2/3 tuổi thọ, mà cảnh giới thiên đế không có cách nào đột phá, tuổi thọ liền không cách nào kéo dài. Đám người nghe được phản ứng rất nhanh, hoàn toàn chính xác là như vậy, các phương diện đều quá kém, mặc dù là thời đại đại game online, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nguyên Thanh Hoa, cho nên, theo suy đoán của chúng ta, muốn tiếp tục chơi tiếp, cũng chỉ có kéo dài tuổi thọ, đột phá thần chỉ. Cũng chính là đột phá cấp 80, thành công chuyển chức, nhưng muốn đột phá thần chỉ, liền phải lật đổ Luân Hồi Đế Quân, cái này lại trở về chủ tuyến rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe được gật đầu. Thần chỉ là một đường ranh giới, bọn hắn không có đột phá thần chỉ, thiên đế cấp bậc vẫn là một người chơi, tùy tiện chết. Trở thành game online cũng không sao, nhưng một khi đột phá thần chỉ, vậy liền triệt để trở thành chính mình chân chính. Ví dụ như hiện tại hắn, còn có manh muội lôi đế đám người. Nhưng là thần chỉ, đã không theo kịp thời đại, tương đương với thiên đế năm đó, ở trình độ trung bình. Khác với năm đó chỉ có hiếm thấy một hai thần chỉ. Hiện tại, thần chỉ nhiều như chó, thần chỉ cao cấp đều là những kẻ mạnh yếu ớt, những thần chỉ đạp lên con đường cấp 9 mới là chóp đỉnh chiến lực trong thế giới, như Thịnh Lâm Chi Nữ đám người. Mà chiến lực bá quyền trấn áp chân chính, tương lai lại là cấp 9. Thu Danh Sơn tốc độ xe, lật đổ Luân Hồi Phủ Quân chủ tuyến, đột phá con đường tiên vắt ngang vạn cổ, không phải là các ngươi có thể đạt tới trong ngắn hạn, vậy còn có mục tiêu khác không? Nguyên Thanh Hoa, có chứ, chúng ta dự định giúp Đại Bạch Tuộc tu luyện, con ba ba hạ đẳng ở xã này, người nhà quê chưa từng thấy việc đời. Hồn thể đột phá thần chỉ, sau đó để nó trong bóng tối cảm ứng cha mẹ, các loại huynh đệ tỉ muội, câu cá chấp pháp, móc năng lượng của bọn hắn. Chương 1050, cục diện Súc Sinh Đạo. Đại gia khẽ giật mình, thầm mắng bọn gia súc này vô sỉ. Không chỉ thèm muốn thân thể của bạch tuộc lớn, mà còn thèm muốn cả người nhà của nó, nghĩ đến chuyện dùng làm năng lượng. Người ta vốn là con bạch tuộc lớn lão thực, lại bị đám tiểu nhân vô sỉ, tìm đủ mọi cách đùa bỡn. Các ngươi vậy mà còn cho nó làm bài tập. Bắt nó học hóa học, vật lý, định biến nó thành chương ngư đầu chọc à. Bất quá, cho nó chương trình học đảo ngược lại rất xuất sắc, đây có lẽ chính là món ăn kinh điển trong truyền thuyết, bạch tuộc phiến à. Thần mẹ nó bạch tuộc phiến. Đám người hít sâu một hơi, cảm thấy lạnh cả sống lưng, luồng khí lạnh từ đỉnh đầu dâng lên. Bọn gia hỏa này thật quá mức rồi. Nhưng mà, càng quá đáng hơn còn ở phía sau, vậy mà còn có người hé lộ tiếp, hết cách rồi, cả ngày xem thế giới động vật. Người ta ban đầu đàng hoàng, có lẽ, sớm muộn gì cũng bị các ngươi làm hư thành món ăn kinh điển, bạch tuộc xào. Đám người bối rối. Hoàn toàn chính xác không có cách nào, bị những xa điều này làm hư, liền triệt để hết thuốc chữa. Cá nhân ta cho rằng nên cắt lấy vĩnh trị, đây có lẽ là món ăn kinh điển trong truyền thuyết, bạch tuộc cắt. Đám người hoang mang. Không, các ngươi quá xem thường bọn gia hỏa này rồi, ta cảm thấy bạch tuộc lớn chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết chết, gọi tắt là món ăn kinh điển, bạch tuộc xong. Rất nhiều người đều hưởng ứng, tràn đầy phấn khởi, một cửa hàng xử lý mỹ thực bạch tuộc một con rồng đã thành hình, trong nháy mắt đã an bài rõ ràng tương lai của toàn bộ bạch tuộc trong vũ trụ. Một số cư dân mạng vừa mới đến, rất là chấn kinh, thật sự bị làm cho kinh ngạc. Mặc dù nghe nói cái diễn đàn bào tử tiến hóa này rất yêu quý việc học tập, tập tục rất đậm, không nghĩ ra quả nhiên là thế. Một đám người, không chỉ thảo luận các loại vũ trụ, hệ thống tu luyện siêu phàm thế giới, tiến hóa sinh vật học, vật lý, hóa học, toán học, blockchain, có thể gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiện tại, vậy mà còn thảo luận cả mỹ thực. Con đường của bối gia cũng có đọc lướt qua à? Có người chống cằm, ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt hưng phấn, ta quả nhiên đến đúng nơi rồi, đây mới là giấc mộng ta mong muốn. Nhưng vào lúc này, trong diễn đàn, bỗng nhiên có người dẫn dắt tiết tấu, trong giang hồ vu sư thế giới xưng, nhiệt tình vì lợi ích chung Patrick Star. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Tống Trung gà, bạn tốt của ngươi, Bạch Tuộc ca, thảm tao đùa bỡn, ngươi không quản chút nào sao? Đại gia chuyển ánh mắt, đây là dẫn chiến à? Mà lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe lên tiếng, khụ khụ khụ, vậy ta nói vài lời công đạo, vấn đề được đặt ra, ngươi muốn làm thế nào để Bạch Tuộc lớn đột phá tiên thần? Dựa vào quan hệ máu mủ, dẫn đến huynh đệ tỉ muội ư? Trong cái thời đại tiên lộ đoạn tuyệt, bị hắc thủ phía sau màn lũng đoạn này, Nguyên Thanh Hoa trầm mặc, hắn bỗng nhiên có chút không kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, nhiều lắm cũng chỉ là đại thánh, Bạch Tuộc lớn cho dù từ bên ngoài đến, đi đến nơi này cũng phải nằm dạp xuống, không có khả năng đột phá. Thu Danh Sơn tốc độ xe, Sa Điêu, đây không phải lại trở về chủ tuyến rồi sao? Vẫn phải lật đổ luân hồi phủ quân, nối lại tiên lộ, đánh vỡ bình cảnh cấp 79, tài năng đột phá cấp 80 tiến hành chuyển chức. Nguyên Thanh Hoa mộng bức, lập tức không lên tiếng nữa. Đại gia lập tức cười ra tiếng như heo kêu, một vật khác một vật, trên đường đua xe, chỉ có người am hiểu vượt qua Thu Danh Sơn tốc độ xe mới có thể đánh bại được những tay đua khác. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, chúng ta thảo luận chuyện chính, hiện tại loại tình huống này, ta nói rõ một chút, trước mắt, chủ tuyến chiến tranh, khẳng định là giữa bảy giới cùng cổ đại dung nham địa, thần thoại thiên đình đại chiến thế giới áo thuật, mà tiểu vũ trụ thế giới, cùng với lục đạo luân hồi thế giới. Cả hai bên đều ẩn núp trong bóng tối quan sát, không biết rõ khi nào ra tay, nhưng là, hai bên đều giằng co, tựa như là ta trước đó hoài nghi. Tam trụ thần rất có thể trong một khoảng thời gian tiếp theo, sẽ di tình biệt luyến, đi tìm thế giới Caroline, rất có thể chiến tranh vũ trụ mới, thật muốn khai hỏa ở bên kia. Lại có người chen vào nói, giống như một đại hán tam trụ thần, làm thế nào cũng không cạy ra được dây lưng quần của đế kỳ cô vợ nhỏ này. Vẫn là một ít Sa Điêu lợi hại, thừa dịp tam trụ thần phía trước cởi quần, bọn hắn ở phía sau sờ mông đế kỳ. Đám người triệt để đau đầu, có thể yên tĩnh một chút không? Cả ngày bị Thu Danh Sơn tốc độ xe làm hư, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Nơi này rõ ràng đang thảo luận một chủ đề cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí không ít người nghiêm túc đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu thời đại, không có Thu Danh Sơn tốc độ xe cái tên lẳng lơ đại lão này, ở làm hư toàn bộ tập tục của diễn đàn, hiện tại có lẽ là một diễn đàn học thuật siêu cấp nghiêm chỉnh mới đúng. Bọn hắn trên thực tế đều biết rõ sự đáng sợ của việc tam trụ thần xâm lấn tiểu vũ trụ thế giới. Tiểu vũ trụ thế giới, cục diện không giống như bảy giới có thể đơn giản bỏ qua. Bảy giới, chỉ có nhân gian giới và ma giới là chủ vật chất vị diện, đại bộ phận thổ địa đều tồn tại trong nội không gian, nhưng nếu như là bọn hắn thật muốn đánh nhau ở đó, thì thật là đáng sợ. Tam trụ thần khắp nơi đánh du kích, làm sao chống đỡ? Không gánh nổi, tạm thời tu luyện cửu chuyển huyền công, không có khả năng. Đây là căn cơ công pháp mang tính tiêu chí của bảy giới, tựa như dấu hiệu của dung nham địa là ma hạch vậy, cho dù có học, ngươi cũng không thể nhanh chóng học được. Vùng tinh không vũ trụ mênh mông rộng lớn kia, hiện tại có tới hơn 1.100 triệu nhân khẩu. Nhân số còn nhiều hơn bảy giới gấp 7, 8 lần. Ma nhân trụ Âu, thật muốn tới tập kích rồi. Có người nhịn không được hoảng sợ nói nhỏ, ma nhân không phải là chỉ ma hạch nhất mạch sao? Trụ thần thế giới tuyến không phải là Âu Hoàng thế giới sao? Hợp lại chính là bốn chữ, ma nhân trụ Âu, hết thảy đều là kỳ tích phát triển như vậy, chọn lựa vận khí, chiến lược tốt nhất trên một đầu dây, chính là Âu Hoàng. Đám người không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, đúng là như vậy. Hết thảy đều là vận mệnh trong cõi U Minh, gà mái phơi ngựa kéo, ma dẫn trụ ẹ, quả nhiên đều là tiếng địa phương hài âm, ám chỉ siêu phàm vũ trụ, manga bảy viên ngọc rồng, khủng bố như vậy. Trong lòng đại gia đều không bình tĩnh. Bất quá, cũng có người hỏi, thần thánh Sakura đại đế không phải chạy rất nhanh sao, tam trụ thần không tìm thấy tọa độ à? Thu Danh Sơn tốc độ xe trả lời, căn cứ phỏng đoán của đế kỳ, không phải tìm không thấy, mà là phi thường khó mà thôi, nhưng vốn là thường xuyên xuất hiện. Như cũ vẫn lưu lại dấu vết trên dung nham địa, có thể trên diện rộng vặn cong pháp tắc thế giới, đem sợi dây bị gãy đứt, nối lại với nhau, sau đó men theo bỏ qua. Đám người tê cả da đầu, loại sinh vật cấp 9 này thật sự là quá đáng sợ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, tam trụ thần rất có thể trở về nghiên cứu chiến tranh mới rồi, đó là một động tác có độ khó cực lớn, mà đế kỳ bên này. Căn cứ tin tức hắn tiết lộ, hắn có thể sẽ bí mật giám thị tam trụ thần, quan sát ngược lại tình huống dung nham địa, vụng trộm đi theo phía sau tam trụ thần tiến vào. Đám người im lặng. Đế kỳ vẫn là châu bò, hắn đã dự liệu nhiều tình huống như vậy, thậm chí còn định đi theo sau lưng tam trụ thần, muốn đi vào trong tiểu vũ trụ thế giới, đục nước béo cò. Muốn xảy ra chuyện lớn, một số cư dân mạng chỉ cảm thấy có chút nổi da gà. Tiến vào một cái tam trụ thần thì thôi đi, còn tiến vào một cái đế kỳ, có chơi nổi không? Lúc này, Digimon thủ lĩnh Jayquaza, dĩ nhiên là một con Tyrannosaurus số màu xanh, Bạch Tiểu Quân xuất hiện, đại khái khi nào? Thu Danh Sơn tốc độ xe, không biết rõ, có lẽ khoảng 200 năm. Dù sao so với thời gian chuẩn bị chiến đấu với đế kỳ trước đó dài hơn, bằng không thì sớm đã trực tiếp đi tìm Caroline rồi. Đúng là như thế. Lưu lại đầu mối quá mơ hồ thưa thớt, phảng phất xương dày mơ hồ không rõ. Nếu như đơn giản mà đem dây nối lại như vậy, tam trụ thần sẽ không nghĩ đến việc tìm đế kỳ. Bạch Tiểu Quân lại cảm thấy rất khủng bố. 200 năm là một con số rất ngắn, ngắn đến mức khiến người ta phải sợ hãi than thở. Ngắn như vậy. Hiện tại loại tình huống này, siêu cấp Saiyan tinh cầu vừa mới bị hủy diệt, văn minh lại vừa vặn ở dưới áp lực. Tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc cường thịnh, đừng nhìn hiện tại có hơn 1.100 triệu nhân khẩu, nhưng còn không tính là nhiều. Căn cứ phỏng đoán, 200 năm sau có thể sẽ tăng gấp mấy lần, đạt được hơn 3.000 tỷ, đây mới là số lượng nhân khẩu bình thường của mảnh đất này. Đám người ra đầu sắp vỡ. 200 năm sau, hơn 3.000 tỷ. Loại siêu cấp thế giới cỡ lớn mênh mông khủng bố này, nhân khẩu càng nhiều càng khó phòng bị, tam trụ thần tùy tiện ăn mấy khỏa tinh cầu sinh mệnh năng lượng, liền không ai có thể gánh vác nổi. Vậy làm sao bây giờ? Lạnh rồi à? Tất cả đều là một mảnh than thở không ngừng. Mà các vị đại lão, đám cự đầu cũng bắt đầu thương lượng một việc thích hợp, chuẩn bị nghĩ biện pháp ứng đối. Hứa Chỉ quan sát một hồi tình huống bên này, thông qua những bình luận kỳ quái của đám cư dân mạng, quả thực phong cách không nỡ nhìn thẳng. Cũng là lúc này mới biết rõ dự định của tam trụ thần, thật bị đế kỳ cho khiến khác cầu hắn đường rồi. Nhìn như vậy, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, vẫn là cửu chuyển huyền công lợi hại, chuyên trị các loại ăn thịt người, hủy diệt thế giới. Hứa Chỉ nhịn không được cười lên, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thậm chí, chiến tranh đối với hắn mà nói, vốn có chỗ tốt. Mà ban đầu, ý nghĩ của hắn chính là đem mục tiêu năng lượng thành thần của mình, định vị ở trên tiểu vũ trụ thế giới. Dù sao đây là sa bàn lớn nhất từ trước tới nay do mình khai ích, thổ địa đại dân cư nhiều, giàu có năng lượng tự nhiên nhiều nhất. Hiện tại tựa hồ theo phát triển, thật đúng là như thế rồi, tiểu vũ trụ đại chiến, có lẽ chính là một lần siêu cấp chiến tranh vũ trụ hiếm thấy đến cực điểm. Địa phủ, trong luân hồi điện, Hứa Chỉ trong lòng một mảnh yên tĩnh, cẩn thận chỉnh lý tin tức của bạch tuộc lớn, cùng với sự phát triển tương lai. Nhưng là hiển nhiên, mảnh thiên địa này linh khí nồng hóa đến quá lợi hại rồi, đây còn vẻn vẹn là tràn ra ngoài 10%. Một chút môn phái đỉnh tiêm mạnh mẽ, có thể tắm rửa trong hải dương linh khí dịch nồng đậm, xây dựng cung điện, kiến trúc ở phía trên. Mà những linh khí này, ở trong nội thiên địa không gian của ta. Hứa Chỉ ngồi ở đế tọa ghế dựa suy nghĩ, cho dù ta không hấp thu năng lượng khác, chờ dần dần tiêu hóa xong hết, cũng đủ để ta đột phá thành thần chỉ, thậm chí là bậc trung thần chỉ, cao cấp thần chỉ cũng rất có hy vọng. Đương nhiên, cái gọi là dần dần tiêu hóa là chỉ sinh linh trong cơ thể hấp thu, tu luyện hoàn tất năng lượng, đề cao cảnh giới, lại tự nhiên chết già, hoặc là các loại tử vong, trở lại chỗ mình. Năng lượng khổng lồ như thế, vẫn là trong tình huống hắn chỉ có thể hấp thu 30% chúng sinh tử vong, 70% còn lại bị cường giả giết chết bọn hắn cướp đoạt, hoặc là tự nhiên tiêu tán trong không khí. Nhưng là, xúc sinh đạo, đã thật sự là một thế giới game online rồi hả? Hứa Chỉ cúi đầu suy nghĩ, không biết rõ những năm này, những tên kia nghiên cứu ra thành quả gì, cũng là cho tới bây giờ chưa từng đi xem qua, thuận tiện đi xem một chút con bạch tuộc lớn đáng thương kia. Một lúc sau, Mạnh Bà đi đến, xoay người khom người, âm trầm lão thái thái, bệ hạ, ngài muốn đi xúc sinh đạo, cải trang vi hành. Thượng Quan Man cực kỳ kinh ngạc, dù sao vừa mới thu hoạch được lợi ích khổng lồ như thế, nó còn đang xử lý. Địa phủ lấy được hạn ngạch là lớn nhất. Bọn hắn mặc dù chiến lực không tính quá mạnh, Thượng Quan Man mấy người cũng đã vào đại thánh cảnh, nhưng không tính là loại chiến lực đặc biệt khoa trương. Thế nhưng địa phủ ra cửa làm việc, chính là chấp trưởng trật tự luân hồi của thế giới, người nào dám cùng bọn hắn mạnh. Thế giới biến hóa, thiên địa linh khí đột biến, nên mau chóng đến xem. Hứa Chỉ nói, trong rừng rậm xanh biếc, một mảnh tự nhiên nồng đậm sinh cơ bừng bừng, thậm chí mảnh linh địa cực độ nồng đậm linh khí này đã tự nhiên sinh ra rất nhiều yêu loại, khai trí thành tinh, có dáng vẻ của thế giới cao cấp chân chính. Soạt, một chiếc bàn gỗ lim, một tên đầu chọc đỉnh đầu, tương tự như ca ca đầu phẳng, tinh tinh đen mặc cà sa màu vàng, cổ đeo vòng Phật màu vàng. Hai tay đeo hai vòng Phật màu vàng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, đang nói chuyện với một đạo nhân hình dạng bọ chét bên cạnh. hai người hiển nhiên là người tiếp đãi của một môn phái thế lực nào đó. Lại một lần người mới đến rồi, không biết rõ tố chất của nhóm này như thế nào. Tinh Tinh nói, không biết rõ, dù sao vào trong chúng ta quá một đạo môn chiếm đa số. Một con bọ chét nói, người chơi vừa tiến vào sẽ hóa thành các loại động vật, trọng sinh ở các nơi. Cho nên mỗi một lần người chơi mới tiến vào đều có các môn phái khắp nơi tiếp đãi lưới chút, mang bọn hắn đi. Chúng ta là giữ chức tân thủ thôn, những tên kia đến rồi còn không được, tối thiểu phải tự mình tu luyện tới cấp 10 mới có thể vào các môn phái lớn chuyển chức. Tinh Tinh nói, dù sao cấp 10 đã là một loại khảo nghiệm, có thể xem tư chất, không biết rõ nhóm này, ai trước chạy đến điểm chúng ta, ai trước đạt cấp 10. Dù sao thiên tài đầu tiên chạy đến, khẳng định là thuộc về vật lý Phật chi nhánh của chúng ta, điện tử vật lý Phật. Đầu Tinh Tinh này nói đến đây, mặt lộ vẻ phẫn nộ, so sánh với các Phật hệ khác, chúng ta mới là sửa đổi thống Phật quả. Sát vách năng lượng cơ giới nguyên Phật, môn phái luyện khí trong Phật tu, cái gọi là đại thành chân tôn bất diệt Phật thể của bọn hắn. Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh nghèo uranium u đạn, 1 giây 3600 chuyển, công đức vô lượng độ thế người, quả thực là buồn cười. Nó càng nói càng giận. Phía sau mơ hồ có Phật quang thần thánh tỏa ra, phảng phất một tôn uy nghiêm vô thượng trợn mắt kim cương Phật. Lần trước người mới, vậy mà gia nhập nhiều nhất, lại là loại máy móc vật lý Phật này. Người người học chế khí, dùng xá lợi trong cơ thể, dùng năng lượng hạt nhân khu động máy móc, danh xưng Phật khí. Quả thực là bàng môn, đường ngang ngõ tắt. Điều này khiến cho điện tử học trong vật lý của bọn hắn, cắt chém cảm ứng từ cuộn dây Phật, tinh thông Tesla cuộn dây, các loại vật lý học đại năng, làm sao chịu nổi. Nên biết, rất nhiều đệ tử của bọn hắn đều là trợ giáo trong các viện nghiên cứu đại học. Tiến sĩ, thạc sĩ vật lý phương diện này, vậy mà lại thua vật lý hệ sát vách. Mặc dù, người mới của bọn hắn cũng không ít, ở trong Phật môn cường thịnh trình độ đứng thứ hai. Dù sao Tesla cuộn dây tia chớp màu lam cắt chém, lốp bốp, tia lửa màu xanh lam lập lòe, hoàn toàn chính xác là huyễn khốc không chịu nổi. Cảm ứng từ cuộn dây của bọn hắn đã tạo thành một loại Phật vòng đặc thù, có thể trở thành vũ khí, kim cương vòng chính tông của Phật môn. Thậm chí, có thể hàng phục yêu thú, đeo ở trên đầu bọn hắn, niệm lên chú ngữ, bị điện giật đến mức sống không bằng chết. Ha ha, trong các ngươi bộ lý niệm chi tranh, cùng ta đạo môn có quan hệ gì? Một con bọ chét khác cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ muốn đoạt người đầu tiên, đã hỏi qua ta chưa? Phía xa, một người trẻ tuổi vẻ mặt bình tĩnh, mặc áo xanh, phảng phất là công tử ưu nhã của nhà quý tộc, phía sau đi theo một lão thái thái. Thượng quan Man từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy ngây ngốc, điện tử, còn có máy móc Phật. Không biết là hệ thống gì, nhưng thoạt nhìn rất kinh người. Dù sao những năm này, công pháp của Súc Sinh Đạo không ngừng truyền ra ngoài, ở hai đạo khác đều rất thịnh hành, mặc dù bọn hắn đều là công pháp thô giáp. Thế nhưng là tiến vào hai đạo khác, tốc độ thời gian trôi nhanh, sẽ khiến thiên nhân đạo, phàm nhân nói, đem những công pháp thô giáp này, cấp tốc hoàn thiện, không ngừng bù đắp. Hứa Chỉ cũng có chút kinh ngạc, không thể không nói bọn gia hỏa này có ý tưởng 10 phần, các loại lưu phái hệ thống, dù sao vật lý Phật cùng hóa học đạo chính là do bọn hắn khai ích. Tựa hồ xuất hiện, các loại cẩn thận chi nhánh tinh vi tu luyện lưu phái. Hắn nhẹ nhàng đi vòng qua những người phụ trách này, đi đến trong thành phố Hạch Tâm, 10 phần náo nhiệt. Trên đường phố, không ngừng có các loại sinh vật gào to, phảng phất như phố xá sầm uất. Thật có loại bầu không khí thành phố đường phố giả lập game online, mua trang bị, tổ đội, nghiên cứu thảo luận tâm đắc tu luyện, còn có luyện đan thất. Thậm chí còn có người chơi chữ đỏ, từ một nơi bí mật gần đó đánh cướp, cắm điểm ở ngoài thành phố, giết người cướp của. Hiện tại Súc Sinh Đạo đã bị các người chơi thống nhất rồi, ban đầu không có ngoại địch gì, nhưng vẫn như cũ giảm bớt rất nghiêm trọng, phe phái tranh đấu, còn có người chơi chữ đỏ, ta giáo môn phái. Hứa Chỉ vẻ mặt bình tĩnh, các bạn vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.